Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn và tiếp tục đến với Lâm Phàm Chó Điên. Tập 2, chương 17, sơ hiểu Lý Phật Sư Phó một chút. Khổ luyện quyền pháp mấy năm cũng mới chẳng qua chỉ là tam lưu mà thôi, nhưng cũng làm cho hắn tu luyện ra một chút nội lực. Đối phó với người bình thường đã đầy đủ, nhưng mà gặp được những cao thủ kia thì chính là pháo hồi. Một cái ánh mắt của người ta liền có thể chừng chết hắn. Lúc này bộ pháp của Lý Thái thong thả, không nóng vội, đi đến giữa hai đám người, xé mở áo. Hắn cuốn ở bên hông, lộ ra một thân cơ bắp to con. Thành viên hai đám người nhìn thấy một màn này thì trong lòng kinh hồ, có độ uy hiếp đặc biệt. Các vị, không cần lãng phí thời gian, hẻm Lê Hoa tất nhiên là về quản lý của Thiết Quyền Bang. Lý Thái ta ở đây, hổ bang các người có ai dám đi lên phân cao thấp với ta. Hắn đã sớm nghĩ kỹ về việc sau này nên ở với bên nào. Ngày lúc đó quan hệ thật tốt với Thiết Quyền Bang, dùng năng lực của hắn mong muốn kiếm ra thành tựu ở loại địa phương nhỏ này tuyệt đối không có bất kỳ độ khó gì. Chỉ là nói đến đám thành viên bang hội trước mắt này, không có một người nào là đối thủ của hắn. Trần Thành rất hài lòng với tình huống trước mắt. Lý sư phó không hổ là Lý sư phó, thật lợi hại, thật là rất bá đạo. Xông lên trước, hung hăng đánh bại khí thế của hổ bang. Đồng chủ, ta đi chăm sóc hắn. Tào Đạt chủ động trở lệnh, làm sao có thể khoan nhượng cái tên cuồng vọng như vậy. Bang hội tranh đấu, so đấu chính là khí thế. Hắn cảm giác bang chúng ở trong tay hắn, hẳn là không có người nào là đối thủ của tên kia. Tự nhiên chỉ có hắn có thể ra so đấu một chút. Nhậm Quân Sạc nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Thái. Người này mang đến cho hắn ta cảm giác rất nguy hiểm. Trần Thành cũng không phải người ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ không phái ra hỏa không có năng lực. Chỉ có thể nói rõ, vị đại hán trước mắt này khẳng định có chỗ hơn người. Cẩn thận một chút. Người có thể đánh chỉ có Tào Đạt, những người khác thì hắn không có yên lòng. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, tâm tình của hắn rất nặng nề, có loại cảm giác không nói ra lời. Tào Đạt đi đến trước mặt Lý Thái, hít sâu một hơi, nắm chặt hai quả đấm, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cảm giác kẻ trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Trong đám người, tầm mắt của Lâm Phàm rơi vào trên thân của Lý Thái, liếc mắt đã nhìn ra người này rất lợi hại. Tuy nói Tào Đạt cũng có thể đánh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Được, đợi lát nữa chỉ cần nhìn chằm chằm cái tên này, sợ là gia hỏa mạnh nhất mà hắn gặp phải. Bất kỳ sức lao động miễn phí nào, hắn cũng đều sẽ không bỏ qua. Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, Tào Đạt huy quyền đánh về phía đối phương, không có bất kỳ tu luyện chuyên nghiệp gì, chẳng qua bên trong đủ loại hỗn chiến tổng kết ra một môn võ vớ vẩn mà thôi. Nhìn như hết sức hùng mãnh, nhưng mà Lý Thái không nhúc nhích tí nào. Ngay lúc Tào Đạt đến gần, chỉ thấy hai quả đấm của Lý Thái xuất kích, dùng một loại thái sơn áp đỉnh oanh đến. Phịch một tiếng, trực tiếp oanh trúng lồng ngực của Tào Đạt. Tào Đạt biến sắc bay rớt ra ngoài, oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tốt. Trần Thành mừng rỡ, quả như là lợi hại. Hùng Bảo một bên cũng xem đến ngây người, trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ. Vị Lý sư phó này tuyệt đối đã tu luyện qua, bằng không không thể nào làm được loại tình trạng này. Thần sắc của đám người hổ bang khẽ biến khi thấy yếu đi. Đánh cho ta. Nhầm Sảng phung tay lên, không thể tiếp tục như vậy, thừa dịp khí thế còn không có suy yếu, mau đánh thôi, chỉ có như vậy mới có hy vọng. Chẳng qua hắn cũng không biết lần này có thể chiến thắng Thiết Quyền Bang hay không. Gia hỏa mà đối phương tìm đến cũng là cao thủ. Các tiểu đệ hổ bang gào thét, trong nháy mắt hình thành hỗn chiến. Lý Thái đứng chắp tay, chỉ cần thành viên hổ bang xuất hiện trước mặt hắn, hắn đều đơn giản một cước đá văng. Không có người nào là đối thủ của hắn, cường độ cùng tốc độ đều nhanh hơn người khác. Lúc này Lâm Phàm đã phóng đi về phía Lý Thái. Hắn đã vội vã không nhịn nổi rồi, không có ý khác, chính là muốn nếm thử xem thiết quyền của đối phương. Có thành viên Thiết Quyền Bang để mắt tới Lâm Phàm, dù sao thoạt nhìn Lâm Phàm thật giống như là rất dễ khi dễ. Quan trọng là dáng vẻ nghiêm chỉnh, không giống như am hiểu đánh nhau, đều muốn tìm chút người dễ đối phó, lãnh một chút công tích. Cút đi. Nếu là trước kia Lâm Phàm nguyện ý chơi một chút cùng bọn hắn, nhưng hiện tại hắn không có bất kỳ tâm tình gì, cảm giác dây dưa bọn kia chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Lúc thành viên Thiết Quyền Bang đến gần, trực tiếp bị Lâm Phàm dùng một bàn tay đập đến, trực tiếp làm cho đối phương ngất xỉu luôn. Gia hỏa nhìn bị yếu mềm như vậy, thế mà lại hung mãnh như thế. Ta phải ta phải tới gặp gỡ tên kia. Lâm Phàm lớn tiếng hô, khí thế rất đủ, hoàn mỹ hấp dẫn được tầm mắt của Lý Thái. Lý Thái híp mắt, cũng không để Lâm Phàm vào mắt. Đối với hắn mà nói, bọn gia hỏa trước mắt này đều không phải đối thủ dưới một quyền của hắn, tới nhiều hay ít đều là đưa đồ ăn thôi. Chẳng biết tại sao, hắn phát hiện ra đánh nhau với người bình thường thật sảng khoái. Hắn ưa thích tình huống như vậy. Chương 18, bật hết hỏa lực, ta còn chưa có chết đâu. Lâm Phàm bay rớt ra ngoài, lực đạo thật mãnh liệt, nắm đấm thật hùng hồn. Lúc quả đấm của đối phương rơi vào trên người, cỗ lực đạo như là bài sơn đảo hải, hoàn toàn tản ra. Đau quá, thật là vô cùng đau nhức. Nhưng mà lập tức có dòng nước ấm tản ra, rất thoải mái. Biên độ tăng tiến 21%. Nghe được nhắc nhở, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này thật mãnh liệt, trực tiếp một quyền thì biên độ đã tăng 1%. Thật không nghĩ tới vậy mà gặp được người hung mãnh như vậy. Tuy nhiên lúc tiếp nhận một quyền kia, đau đớn kịch liệt nói rõ lực đạo của đối phương cường đại đến mức nào. Lâm Phàm nằm sạp trên mặt đất, không hề nghĩ ngợi, rất nhanh đứng lên, không để ý bụi bặm ở trên người, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế hùng mãnh phóng về phía đối phương. Lý Thái không có để Lâm Phàm ở trong lòng, trong mắt hắn tất cả mọi người đều giống nhau, một quyền thì đánh sập, tuyệt đối không làm cho đối phương có sức đứng lên. Lúc này trong lòng hắn cười lạnh, không biết sống chết lại có người dám cam đảm xông lại, đơn giản chính là muốn chết. Ồ, giống như là khá quen, giống như là lúc nãy bị hắn đánh rồi. Nhưng không nghĩ nhiều, hiện trường có nhiều người như vậy, tình cờ nhìn lầm có thể hiểu, rất là bình thường. Không có nói nhảm gì nhiều, cũng không có động tác dư thừa. Lý Thái bắt lấy cổ áo của Lâm Phàm, một quyền đánh trúng bụng của hắn. Một quyền này rất mạnh, đánh Lâm Phàm tiến độ biên độ được tăng được 1%. Mặt của Lâm Phàm lộ vẻ thống khổ, tê liệt ngã xuống mặt đất. Lý Thái nhấc chân hung hăng đá Lâm Phàm sang một bên. Chỉ là một bộ tổ hợp công phu quyền cước này, người bình thường căn bản không ngăn cản được, khẳng định hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng rất nhanh, Lý Thái lại phát hiện có người không biết sống chết vọt tới hắn. Hắn đều không có chủ động xuất kích. Nhìn kỹ lại, càng ngày càng cảm thấy người vọt tới khá quen. Không đúng, không phải nhìn quen mắt, đây không phải chính là gia hỏa bị mình dùng một cước đá bay sao? Hắn có chút hoài nghi tính chân thực. Người bình thường căn bản không gánh được quả đấm của hắn. Cái tên này thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn giống như cũng không có chuyện gì, vẫn sinh long hoạt hổ như cũ. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Phàm biểu lộ rất đúng chỗ, hoàn toàn đánh không lại đối phương, lại nương theo một loại nhân vật có sức lực hung hãn cùng đối phương liều mạng. Không biết tự lượng sức mình. Tất nhiên là Lý Thái nhìn ra khóe miệng của Lâm Phàm đang chảy máu, lộ ra nụ cười khinh thường. Nỏ mạnh hết đà, tự tìm đường chết. Ngay lúc Lâm Phàm đi tới trước mặt hắn, tìm sơ hở của đối phương đấm ra một quyền, trong lòng của Lâm Phàm gọi là thẳng sàng khoái, lại bị đánh bay ra ngoài, nện ở trên mặt đất. Lúc này Lâm Phàm biết mình đã gặp phải quý nhân, quý nhân thật sự, tuyệt đối không phải gặp được những người bình thường kia. Một quyền chính là 1%, thử hỏi ai có thể làm được. Nhậm Sảng đang chú ý tình huống hiện trường, hắn không nghĩ tới Thiết Quyền Bang vậy mà tìm được cao thủ như vậy. Chuyện này đối với bọn Hồ Bang là uy hiếp, nếu không thể giải quyết vị cao thủ kia, dựa theo loại tình huống tiếp tục nữa, Hồ Bang khẳng định sẽ bại, hẻm Lê Hoa tất nhiên sẽ bị Thiết Quyền Bang đoạt đi. Dần dần hắn Nhậm Sảng trừng to mắt, hắn nhìn thấy cô vị thành viên trong bang một lần nữa lại công kích về phía cao thủ kia. Mỗi một lần công kích đều sẽ bị đánh bay, nhưng sau khi hạ xuống cũng không có nhút nhát, trái lại nổi giận gầm lên, lại tiếp tục xông tới. Là hắn sao? Hắn thấy rõ dung mạo của đối phương, chính là thành viên ưu tú đoạn thời gian trước Tào Đạt đã nói với hắn. Bên trong hỗn chiến như vậy, hắn lần lượt công kích tựa như một màn hoa lệ nhất bên trong hỗn chiến. Loại không ngừng cùng kiên cường kia làm cho Nhậm Quân Sảng chấn động. Hắn hiểu được vì sao người của Hổ Bang có thể kiên trì đến hiện tại. Thì ra tên kia một mực dây dưa với cao thủ mà đối phương tìm đến, bằng không dùng thực lực của thành viên Hổ Bang khẳng định là chống đỡ không nổi. Lúc này Lý Thái phát hiện ra tình huống không thích hợp, cái tên này giống như là thuốc cao da chó, lần lượt xông lên, bỏ cũng không có bỏ được, mỗi lần thoạt nhìn giống như tùy thời đều có thể gục rồi, nhưng mỗi lần đều gọt về phía của hắn. Hẻm Lê Hoa là địa bàn của Hổ Bang chúng ta, các người muốn cướp đoạt địa bàn chúng ta, trừ phi dẫm lên thi thể của ta. Lâm Phàm lại xông về phía trước mặt Lý Thái, huy động nắm đấm mềm nhũn, xoạch một tiếng rơi vào lồng ngực của Lý Thái, hết sức vô lực, một chút lực sát thương cũng không có. Chết đi cho ta! Lý Thái cảm thấy mình không có mặt mũi. Hắn ở trong mắt đám người Trần Thành chính là một tôn chiến thần, bất cứ địch nhân nào sẽ bị hắn dùng một quyền đánh bại. Nhưng ai có thể nghĩ tới kẻ trước mặt này lại khó dây dưa đến như vậy. Lại một quyền chấn bay Lâm Phàm đi. Tiến độ tăng tới 30%, thiên phú thần binh tăng cường, kháng độc, level 3. Hết sức thoải mái, Lâm Phàm lại có loại xung động muốn khóc. Cuối cùng cũng gặp được ngoan nhân, ngày trông đêm mong, cũng cuối cùng gặp được hắn. Giờ khắc này Lý Thái không có chủ quan mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, trong lòng hắn kêu gào: nằm xuống cho lão tử, đừng động đậy cho ta. Nhưng rất nhanh hắn thấy được gia hỏa kia bị hắn đánh rất nhiều lần lại đứng lên lần nữa, còn lung la lung lay đi tới chỗ của hắn. Lý sư phó à, làm phiền ngươi động thủ nhanh lên. Trần Thành thúc giục, biết người rất lợi hại nhưng cũng không thể đứng ở nơi đó không có động đậy. Hiện tại hai đám người đấu tranh rất ác liệt, nếu như không có Lý sư phó tham gia, thắng bại cũng khó nói. Không phải Lý Thái không muốn động thủ, mà hiện tại hắn đang bị một tên trẻ con miệng còn hôi sữa nhìn chằm chằm. Nhưng vào lúc này bên tai hắn truyền đến tiếng giống giận dữ của Lâm Phàm, hắn thấy vô cùng phiền phức, không có đánh bay đối phương mà khuỷu tay uốn lượn kẹp lấy cổ của Lâm Phàm, thấp giọng hung ác nói: có phải ngươi bị bệnh hay không? Ngươi chẳng qua là bang chúng của Hổ Bang thôi, một tháng có bao nhiêu bạc vậy? Ngươi liều mạng làm cái gì? Thành thành thật thật nằm xuống không tốt à? Lâm Phàm giống giận: lão tử là người của Hổ Bang, có gan thì đánh chết ta đi, bằng không thì ta liều mạng với ngươi. Âm thanh hết sức to. Nhậm Quân Sảng đứng ở phía sau, một mực chú ý Lâm Phàm, nghe được lời của hắn nói, trong lúc nhất thời cả người đều choáng váng. Cho tới hiện tại hắn chưa bao giờ gặp qua thành viên thế này. Tuy nói thành viên trong bang đều hết sức nguyện ý đánh nhau, nhưng rất nhiều tên đều ưa thích về nước, bị người ta đánh nằm sấp, chỉ đành thành thành thật thật gục ở chỗ này, dù còn sức lực cũng tuyệt đối sẽ không đứng lên. Nhưng ai có thể nghĩ tới Lâm Phàm xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ quan điểm của hắn. Lý Thái không nghĩ tới gặp được loại người liều mạng như vậy, nghĩ đến sau này mình có thể kiếm ra địa vị gì ở Thiết Quyền Bang hay không, nhất định phải chứng minh thực lực của bản thân. Nghĩ tới những thứ này, trong mắt của hắn chợt hiện lên hùng quang: tự người muốn chết nhưng cũng đừng trách ta. Lý Thái nắm chặt lấy nắm đấm, kẹp lấy cổ của Lâm Phàm, điên cuồng đấm về phía bụng của Lâm Phàm, một quyền lại một quyền hung hăng rơi xuống. Lúc mỗi một quyền này đấm ra đều có thể nghe được một tiếng trầm muộn, mà hai chân của Lâm Phàm cũng rất phối hợp, cách mặt đất nhảy vọt một thoáng. Bàn chúng khác đều không chú ý tới tình huống bên này, chỉ có Nhậm Quân Sảng vẫn luôn dừng tầm mắt ở trên người của Lâm Phàm. Thấy Lâm Phàm bị đánh đến bộ mặt vặn vẹo nhưng vẫn chống đỡ lại như cũ, trái tim khó mà dao động, chẳng biết tại sao vậy mà run rẩy lên. Hắn có chút không muốn thấy Lâm Phàm liều mạng như vậy, thậm chí rất muốn nói: chúng ta từ bỏ địa bàn, ngươi dừng tay cho lão tử. Nhưng mà hắn không nói lên lời, bởi vì tất cả những gì Lâm Phàm làm hiện tại cũng là vì bang hội. Lúc nghe được hắn nói những lời kia hoàn toàn làm cho hắn chấn động. Tiến độ tăng tới 40%, thiên phú thần binh tăng cường, kháng độc dược level 4. Thoải mái đến không nói lên lời. Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới có thể có lúc mình thoải mái như vậy. Dĩ nhiên đau nhức thì đau nhức, nhưng mà dưới dòng nước ấm bảo vệ, thân thể khôi phục rất nhanh, cũng không có tính là gì đáng ngại. Bị thương thì làm sao, bị thương thì có thể không bị đánh sao? Lý Thái hơi thở hổn hển, quyền quyền đến thịt, khẩn thiết dùng sức. Đối với hắn thì tiêu hao cũng rất lớn. Hắn thấy Lâm Phàm không nhúc nhích, coi đối phương là bị đánh đến ngất đi rồi, muốn buông Lâm Phàm ra, thật là muốn sớm giải quyết thành viên của Hổ Bang. Cái đồ phế vật, vậy mà lãng phí nhiều thời gian của lão tử như vậy. Lý Thái buông Lâm Phàm ra, Lâm Phàm lẽ ra tê liệt ngã xuống mặt đất, nhưng hắn không có ngã mà đứng trước mặt Lý Thái. Dưới tình huống đối phương ngây người, một quyền oanh trúng vào mắt của đối phương, trực tiếp đánh con mắt của đối phương thành gấu mèo. Người mà ai là phế vật vậy, ta còn chưa có chết đâu. Lâm Phàm thở phì phò, nắm chặt nắm đấm, thái độ hơi lộ ra hung hăng càn quấy. Hắn nhất định phải khiến Lý Thái hoàn toàn phẫn nộ. Đồng thời dư quang của hắn thấy hùng bảo vậy mà nhấn một vị băng chúng ở trên mặt đất mà đập. Một vị này vậy mà cũng rất hùng hồn, không hề từ bỏ, nhất định phải hấp dẫn lực chú ý. Hắn không hề nghĩ ngợi, từ trước mặt Lý Thái chạy qua, một cước đạp Hùng Bảo ngã trên mặt đất. Hùng Bảo đang bạo trùy thành viên đối địch, trực tiếp bối rối quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Lâm Phàm giơ ngón giữa về phía hắn. Phế vật, ngươi cố gắng để đến chơi ta, khi dễ huynh đệ của ta thì có tài ba gì. Chừng 20, nổi lòng tôn kính. Lâm Phàm nói nghiêm túc, trở lại lúc trước khi đối mặt với Lý Thái, nhất định phải một chọi hai, tăng tốc tiến triển. Mà hắn không biết được tất cả những gì hắn làm đều bị Nhậm Quân Sảng nhìn ở trong mắt. Nhậm Quân Sảng cũng bị sự dũng cảm của Lâm Phàm làm cho tin phục. Hắn thấy rõ ràng chính là Lâm Phàm thấy Hùng Bảo đánh người khác tơi bời, không thể nhịn được nữa, dẫn địch tới, giảm bớt áp lực cho các huynh đệ. Phần dũng mãnh này ghi thật sâu trong lòng của hắn. Người này là một đại tài, mặc kệ cuối cùng trận chiến này có thắng bại thế nào, hắn đều phải cẩn thận đề bạt Lâm Phàm. Hôn chiến thường thường đều rất thê thảm, người nào cũng không biết nắm đấm sẽ xuất hiện từ chỗ nào. Nếu như trong đó giấu giếm cao thủ, vậy thì hành động như là đạn hạt nhân, trực tiếp nổ tung toàn trường. Hiện tại Lâm Phàm dụ địch thành công, hai vị của thân thủ tốt của Thiết Quyền Bang là Hùng Bảo và Lý Thái bị hắn hấp dẫn, hóa giải áp lực rất lớn cho những người khác. Người đặc biệt muốn chết có đúng hay không? Hùng Bảo bị Lâm Phàm chọc giận, lần trước cũng chính là cái tên này, hiện tại vẫn là cái tên này, làm hắn sắp bị nổi điên luôn rồi. Trong đầu không có ý nghĩ gì khác, rất đơn giản, chỉ là muốn đánh nổ đối phương. Thôi, Lâm Phàm biểu hiện ra một bộ dáng không có để vẻ mặt của đối phương ở trong mắt, nâng hai tay lên, dọn xong tư thế chiến đấu, trái đấm móc, phải đấm móc. Lý Thái cùng Hùng Bảo đồng thời ra tay, đánh Lâm Phàm không hề có lực hoàn thủ. Hai người hợp lực đánh kẹp, ở đây không có ai có thể gánh vác được. Quyền đấm cước đá, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phàm trước mắt chỉ như bao cát, tùy tiện để bọn chúng hành hung. Quyền nào cũng trúng, không có quyền nào là không trúng. Cho dù có quyền không trúng, Lâm Phàm cũng sẽ chủ động bổ nhào qua, trúng vào một quyền kia, tuyệt đối không thể để khí lực của bọn họ uổng phí. Dần dần Lý Thái cùng Hùng Bảo đều phát hiện ra kẻ trước mắt này có vấn đề. Muốn nói hắn lợi hại, cho đến hiện tại cũng không đánh trúng qua bọn hắn mấy lần. Muốn nói không lợi hại, đều bị bọn hắn đánh cho tới loại trình độ này mà còn có thể đứng ở trước mặt bọn chúng. Rõ ràng đã lay động lợi hại, tùy thời đều có thể tê liệt ngã xuống đất rồi. Còn mẹ nó, Lý sư phó à, lấy mạng hắn, đánh mạnh vào. Hùng Bảo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Lâm Phàm, giữ Lâm Phàm lại, tuyệt đối không cho hắn bất cứ cơ hội động đậy nào. Hắn thật sự không tin đối phương có thể chịu đựng được. Lý Thái nổi giận gầm lên một tiếng, hai quả đấm nắm chặt lại, thi triển sát chiêu trong bí tịch quyền pháp, trực tiếp ra tay, tốc độ hai quả đấm rất nhanh. Đối đầu Lâm Phàm chính là số quyền, sau đó chuyển biến thành thế công đến ngực. Nếu nói người thảm nhất hiện trường là người nào, tất nhiên là Lâm Phàm, bị đánh từ đầu đến đuôi. Nhưng Lâm Phàm thoải mái, đều nhanh muốn kêu thành tiếng rồi. Sảng khoái, thật là quá sảng khoái. Nếu như không phải vì đề phòng bọn hắn nhìn ra, hắn đã muốn phát ra âm thanh sung sướng. Lý Thái thở hổn hển, tiêu hao quá nhiều thể lực, loại cảm giác này cho tới hiện tại hắn đều chưa từng có. Có ai đánh người, người ta không có ngã xuống, trái lại đánh đến nỗi mình mệt rồi. Trái lại Hùng Bảo cũng không khá hơn một chút nào. Tuy nói hắn ở sau lưng của Lâm Phàm giữ, có thể là lực đạo truyền lại khiến cho bộ ngực của hắn cũng có chút hốt hoảng. Cái này là điển hình của ước hiếp không được, lại còn bị thua thiệt. Lý sư phó à, các người đây là tình huống gì vậy? Trần Thành có chút nhìn không được nữa. Theo lý thuyết sớm đã kết thúc rồi, nhưng mà ai có thể nghĩ tới cho đến hiện tại vậy mà một chút ưu thế đều không có, trái lại là Thiết Quyền Bang ở vào thế yếu. Rõ ràng ngay từ đầu đã đánh Tào Đạt mất đi sức chiến đấu. Hẳn là Thiết Quyền Bang như là mãnh hổ hạ sơn, khí nuốt thiên hạ, quét ngang hết thảy. Các huynh đệ hổ bang đều bị Lâm Phàm làm cho cảm nhiễm. Loại thẳng tiến không lùi kia, dù cho bị đánh đến cực thảm, vẫn có khí thế đứng lên như cũ. Sĩ khí thật là được cổ vũ quá nhiều. Cảm giác mỗi người đều bạo phát ra được thực lực 200%. Nhất là Mã Tam Pháo, toàn trình đều nhìn thấy Lâm Phàm. Hắn thấy Lâm Phàm độc chiến hai tên cao thủ Thiết Quyền Bang, sửng sốt kiên trì đến hiện tại, loại tinh thần kia lây nhiễm hắn, hắn trực tiếp bộc phát ra sức chiến đấu còn cường hãn hơn quá khứ rất nhiều. Sau mặt của Lý Thái tái xanh, hết sức muốn nói với Trần Thành rằng tiểu tử này có vấn đề, không nghĩ đơn giản như vậy có thể chịu đánh quá đặc biệt. Hắn cùng Hùng Bảo đánh đến hiện tại vẫn không có đánh đối phương nằm sấp được, hắn đều có chút hoài nghi nắm đấm của mình có phải thật mềm yếu vô lực hay không. Hiện tại tiến độ đã đến 69%, chính là thời khắc mấu chốt, sao có thể cứ không xong như vậy? Không được, nhất định phải kích phát lửa giận của bọn họ, nghiền ép khí tức cuối cùng của bọn họ. Lúc này Lâm Phàm thừa dịp Lý Thái sững sờ, hai chân bắn lên đạp về phía mặt của Lý Thái. Hắn khẳng định không dám dùng sức, sợ hãi dùng sức quá mạnh trực tiếp đạp cho hắn ngất đi. Suy nghĩ của hắn chính là nhục mạ đối phương. Quả nhiên Lý Thái sững sờ bị Lâm Phàm đắc thủ, biểu lộ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một hồi xanh lúc thì trắng, cảm giác kia giống như là muốn giết chết Lâm Phàm. Lý Thái hắn muốn gia nhập vào Thiết Tuyển Bang thật tốt, lập xuống một chút chiến tích, dùng tới nội tình của mình. Hiện nay ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều không thu thập được, mặt mũi đẻ vào đâu đây? Nhìn về phía Trần Thanh, phát hiện biểu lộ của Trần đường chủ có kinh ngạc, giống như không thể tin được. Lập tức hắn cảm thấy nhận lấy nhục nhã, gầm lên giận dữ đại biểu cho Lý Thái, thật là sắp muốn hỏng mất rồi. Hai mắt đỏ bừng, vung nắm đấm về phía Lâm Phàm. Khốn kiếp, hùng bảo này đã thở hổn hển, ngực bị chấn rất đau. Thấy Lý Thái mặc kệ không nói, nổi điên vọt tới, dọa cho hắn vội vàng buông Lâm Phàm ra, lui sang một bên. Mà ơi, lúc trước là không biết, hiện tại thì đã biết rồi, thì ra người ôm ta từ phía sau cũng sẽ làm bị thương. Nhìn dáng vẻ nổi điên của Lý Thái một chút, lực đạo khẳng định càng mạnh hơn lúc trước, làm sao có thể tùy tiện đón đỡ. Mấy phút sau, Lý Thái bật hết hỏa lực, thật là có chút không chịu đựng nổi trùng kích như vậy, rất mệt mỏi, có chút thoát lực. Chớ nhìn hắn luyện võ, mỗi một quyền vung ra vừa rồi đều là toàn lực của hắn, dưới loại trạng thái này căn bản không thể bền bỉ. Lý Thái không có đứng vững nữa, ẩm ngã xuống mặt đất, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Lý sư phó! Trần Thanh chừng to mắt, không dám tin nhìn xem. Hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thiết Quyền Bang vậy mà không ngăn cản được. Rút lui! Trần Thanh phất tay. Hắn biết Lý sư phó rất lợi hại, nhưng hắn không hiểu được tình huống trước mặt. Bắt đầu chính là đánh cái tên này, nhìn chằm chằm mà đánh vào, còn đánh đến nỗi chính mình mệt mỏi, hoàn toàn không rõ trong này rốt cuộc là ý gì. Bị điên rồi sao? Hùng bảo biết ý binh bại như núi đổ, cũng bất chấp tất cả, nâng Lý sư phó lên chạy. Một trận chiến này Thiết Quyền Bang bọn họ đã bại. Lâm Phàm không có đuổi theo, hắn biết đối phương đã không còn khí lực. Nhìn tiến độ một chút, tiến độ 79%, chật chật mấy miệng, không tính là rất hài lòng, nhưng cũng đã đến cực hạn của đối phương rồi. Khá lắm, đều phải từ từ sẽ đến, giải quyết trong một lần là có thể không có tương lai. Chúng ta thắng rồi, chúng ta đánh lùi Thiết Quyền Bang rồi. Rất nhiều bang chúng hoàn hồ, tuy nói trên mặt đều bị thương, nhưng mà bọn hắn quá hưng phấn. Lâm Phàm đứng ở trung tâm, tâm tình vui thích, nhìn xem bóng lưng của Lý Thái bị vác đi, ghi nhớ đối phương ở trong lòng. Tháng ngày còn dài mà, trái lại không có gấp. Tốt! Nhầm Quân Sản đi tới sau lưng Lâm Phàm, vỗ bờ vai của hắn. Thấy vết thương của Lâm Phàm chẳng chịt, trong lòng thật bội phục. Hắn một mực xem từ lúc bắt đầu cho đến phần sau, trận chiến này có thể thắng lợi, công lao lớn nhất chính là Lâm Phàm. Hắn là mấu chốt quyết định thắng bại của trận chiến này. Đã ra đường chủ. Lâm Phàm không có bất kỳ hứng thú gì đối với đường chủ nhìn chúng mình. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là thích gặp được người công nhận đánh hắn tơi bời. Có thể hạ gục Thiết Quyền Bang, ngươi chiếu công đầu. Đều là các huynh đệ nỗ lực, một mình ta không có thể chi phối được thế cục. Lâm Phàm nói ra. Nghe một chút, nghe một chút đều tốt, nói nhiều cũng tốt, không có rảnh công tự ngạo. Nhậm Quân Sảng càng ngày càng cảm thấy Lâm Phàm là nhân tài đáng để bồi dưỡng, thật tốt. Lúc này Tào Đạt xấu hổ đi tới. Đường chủ, đều là lỗi của tao, tao quá vô dụng. Không liên quan gì đến người, tên kia hiển nhiên là cao thủ mà Trần Thanh tìm đến, việc này tạm thời không hỏi tới. Ngươi kêu người đưa tới một bút bạc cho quan phủ. Vâng. Khoản bạc này chính là đưa cho quan phủ, giống như là phí chiếm dụng sân bãi ẩu đả. Quy mô ẩu đả lớn không phải an toàn, mà là đến cùng quan phủ đàm phán. Bằng không quan phủ đã sớm phái người bắt những ai đánh nhau, làm sao để cho bọn hắn có thời gian đấu đến hiện tại. Tào Đạt biết Lâm Phàm là nhân tài, nhưng không nghĩ tới sẽ dũng mãnh đến như vậy. Cũng không phải thực lực của Lâm Phàm lợi hại, mà là bản sự chịu đánh thật không phải người bình thường có thể so sánh. Hàn Sẻo đều phải quỳ xuống rồi. Chương 22: Chủ động tìm kiếm người có thể làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Ban đêm, trong phòng chỉ có 4 bức tường, một ngọn đèn dầu đơn giản sống qua ngày. Trước bàn, Lâm Phàm đang ghi chép nội dung bên trên sách nhỏ. Hùng Bảo, Lý Thái còn có Tâm Đắc bị đánh. Nội dung rất nhiều, đều là trong khoảng thời gian này hắn trải qua đủ loại ẩu đả, cho ra kết luận. Tuy nói đều là chuyện đã từng xảy ra, nhưng ghi chép lại, tình cờ lật xem, có thể xem thấy bản thân không có đủ. Từ đó mà rút ra kinh nghiệm tự thân, có thể chọc giận đối phương, làm cho đối phương bộc phát ra phẫn nộ lớn nhất. Đại khái chính là loại ý tứ này. Hắn phát hiện ra lực lượng của Lý Thái rất lớn, chiêu thức gia quyền đều có dấu vết mà lần theo, không phải loại khốn kiếp vung lung tung kia. Mà lúc đánh trúng hắn, hắn còn cảm giác được bên trong quả đấm của đối phương có thể bộc phát ra một loại sức mạnh. Nếu theo như suy đoán, cái này có lẽ chính là nội lực do luyện võ có thành tựu. Gặp được người như vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định phải triệt để nhổ sạch lông của hắn. Thế quyển bảng, nơi ở của Hùng Bảo. Lý sư phó à, ngươi đừng để chuyện này trong lòng. Hùng Bảo ta biết Lý sư phó có thực lực, chỉ là tên kia quá đặc biệt quái gì, bị chúng ta đánh thành như vậy mà vẫn có thể chịu đựng được. Hùng Bảo an ủi Lý Thái, hắn biết đây không phải là do Lý sư phó. Ai có thể nghĩ tới loại tình huống này. Lý sư phó vừa tới thiết quyển ba không bao lâu, vừa rồi chuẩn bị buông tay buông chân làm một vố lớn, lại gặp được tình huống này. Mặc cho ai gặp được đều phải chửi mẹ nó. Lý Thái thở dài, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Dù trước mắt trưng bày đủ loại món ngon, nhưng một chút khẩu vị cũng không có, chỉ muốn uống rượu, nhất túy giải thiên sầu. Hùng Bảo không có muốn thấy hắn âm u như vậy, to gan vươn tay ấn lấy mu bàn tay của hắn. Lý Thái cùng Hùng Bảo nhìn nhau, hai mắt đối mặt. Trong phòng hết sức an tĩnh, ngọn đèn dầu đốt lên, bởi vì hai người bọn họ đều uống rượu, sắc mặt ửng hồng, bầu không khí đột nhiên trở nên cổ quái. Cuối cùng vẫn là Hùng Bảo phá vỡ loại không khí xấu hổ này. Chớ nhìn hắn là đại hán lộ mãng, nhưng cũng có một mặt nhu tình. Lý sư phó à, ta nói không muốn thấy tinh thần ngươi sa sút như vậy. Tuy nói hôm nay một trận chiến ở hẻm Lê Hoa, Thiết Quyền Bang chúng ta bại, nhưng nguyên nhân không phải do Lý sư phó, mà là do tiểu tử kia có vấn đề. Thiết Quyền Bang chúng ta có cao thủ như Lý sư phó đây là may mắn của Thiết Quyền Bang chúng ta. Hùng Bảo kính trọng cao thủ, kính trọng hảo hán. Hắn hâm mộ Lý sư phó có thể có thân thủ như vậy, cũng kính nể Lâm Phàm vì bang hội, mặc kệ là hạng gì đánh tơi bời vẫn như cũ đứng chắc chống lại bọn hắn đến cùng. Kính nể thì kính nể, lập trường khác biệt đó chính là đối địch, chỉ cần gặp được không quan tâm tình huống gì đều phải đánh. Bị Hùng Ngả vừa an ủi như vậy, tâm tình Lý Thái trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Một phen tâm ý của Hùng huynh, lòng Lý mỗ thư giãn rất nhiều. Chẳng qua là Trần đường chủ sẽ có ý kiến đối với ta hay không? Cho ta là làm việc thất bại, không phải việc nhỏ việc lớn gì, vậy mà làm đều không có tốt. Lý Thái cảm giác mình thật vô dụng. Không nói những cái khác, hắn là người mang võ ghẻ, ở trong giang hồ có lẽ là pháo hôi đều không phải, nhưng mà mặt đối với người bình thường, nói thế nào cũng xem như là cao thủ. Nhưng hiện tại thật là ra hỏa đâu ra, quả đấm của ta mềm nhũn hay là đối phương thật là cứng nhắc? Lý sư phó à, tuyệt đối đừng để chuyện này trong lòng. Trần đương chủ không có ý kiến gì đâu. Cao thủ như ngươi có thể gia nhập Thiết Quyền Bang chúng ta, đó là vinh hạnh của Thiết Quyền Bang chúng ta. Hùng Bạc chỉ có thể an ủi nội tâm yếu ớt kia của Lý sư phó. Hắn có thể hiểu rõ đối phương khó chịu, vốn là người trong giang hồ, hiện tại lại phải gia nhập cùng người bình thường. Gia nhập tổ chức bang hội lại không có làm thành chuyện, khẳng định sẽ có vẻ mất mát. Hùng Bảo hướng tới chuyện giang hồ. Chuyện xưa trong giang hồ quá đặc sắc, có vô số truyền thuyết, có vô số người hướng tới mỹ nhân. Nhưng mà hắn biết đời này của mình đều không có hy vọng. Hắn đã từng gặp được một vị cao nhân, hắn thấy là cao thủ, được đối phương truyền thụ mấy chiêu quyền pháp mèo ba chân, vốn dĩ có thể làm cho đối phương thu hắn làm đồ đệ, khiến cho hắn học được một thân võ nghệ, xông xáo giang hồ, trải qua chuyện oanh oanh liệt liệt kia. Ai có thể nghĩ tới, cao nhân liếc hắn một cái, sỏ lên, chỉ lắc đầu. Cản cốt có hạn, thành cũng không lớn, hà tất phải đi vào giang hồ làm oan hồn. Nếu có đào, Lý Thái nghĩ đến, nếu có đào, một đao chặt đến, không quan tâm đối phương có thể đánh kháng hay không, đều phải ôm hận ngã xuống. Lý sư phó tuyệt đối không thể. Hùng bà sao có thể để Lý sư phó nghĩ đến chuyện này? Quy củ rất là quan trọng, hơn nữa còn là quy củ của bang chủ. Không tuân thủ quy củ, quan phủ liền sẽ vứt bỏ khế ước để nâng đỡ người nghe lời đi lên. Triều đình cần ổn định, mặc kệ bọn hắn giang hồ sát phạt như thế nào, chỉ cần nội thành bình ổn là được. Hà có thể để cho bang hội ở đó phát sinh tranh đấu? Dù sao quân hộ thành cũng không phải ăn chay. Hầu Nguyên yên tâm, ta chỉ nói mà thôi. Lý Thái tự nhiên biết tình huống bang hội ở trong nội thành. Sau một hồi, Hùng Bảo biết, đừng nhìn Lý sư phó trông giống như bị hắn khuyên đã không có việc gì, nhưng mà hắn hiểu được đây là hiện tượng ngoài mặt. Tuy nói tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn nhìn ra Lý sư phó là người rất có lòng tự trọng, việc này ảnh hưởng lớn đến hắn. Hùng Bảo vô vai Lý Thái. Lý sư phó à, sắc trời đã tối rồi, ta đi về trước. Ban đêm ngày mai ta mang Lý sư phó đến nội thành tìm kiếm việc vui. Cuộc sống này phải có chút niềm vui thú, cũng không thể bị chút việc này làm phiền thân. Đúng đúng đúng đúng, Hùng huynh nói có đạo lý. Lý Thái lập tức thấy hứng thú. Nam nhân mà, nhất là người luyện võ, khí huyết cường phường, nhu cầu đối với chuyện này cao hơn so với người bình thường. Ngày kế tiếp sáng sớm, cửa đường của Lôi Phong Đường, Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Hắn vốn định khiêm tốn, cuối cùng quá mức lóa mắt. Hiện tại đứng ở bên trên võ đài, đối mặt với đám bang chúng ở trước mắt này, hắn giơ một nói cho bọn hắn: ta với các ngươi đều giống nhau, các ngươi còn có thể đấm cho đối phương nằm sấp, còn ta thì vẫn luôn bị đánh, không có một chút tính kiến thiết nào. Hôm nay đứng ở chỗ này, nội tâm ta thấy lo lắng nhỉ. Chẳng qua là ánh mắt của các bang chúng ở trong Phong Lôi Đường nhìn về phía Lâm Phàm đó là tràn ngập sùng bái, nổi lòng tôn kính. Nhậm Quần Sảng đứng ở bên người Lâm Phàm, nhìn bang chúng có thứ tự sắp hàng chỉnh tề, chậm rãi nói: các huynh đệ, chuyện xảy ra gần đây các người đều cũng đã biết, mà Lâm Phàm ở trong mấy trận xung đột này đều anh dũng thiện chiến, hổ bang từ trước đến giờ không có dấu giếm huynh đệ có năng lực. Bởi vậy qua thương thảo quyết định đề bạt Lâm Phàm làm chấp sự Phong Lôi Đường của hổ bang, có huynh đệ nào không phục hay không? Tiếng nói vừa ra, hắn nhìn xuống bên dưới. Không có, không có. Các bằng chúng hô to, bọn chúng đều biết chiến tích của Lâm Phàm, bội phục từ tận đáy lòng. Thật là ngạnh hán, mặc dù sức chiến đấu không có mạnh, một mực bị người ta đánh tơi bời, nhưng mà giống như Tiểu Cường đánh mãi không chết, mãi mãi cũng đứng dậy, mãi mãi cũng không có chịu thua. Lâm Phàm bất đắc dĩ, quả như là thăng chức. Tào Đạt cảm thán, hắn lăn lộn ở hổ bang rất nhiều năm mới đi đến địa vị này, không nghĩ tới Lâm Phàm trong khoảnh khắc ngắn đã đuổi kịp hắn, nỗ lực đã mấy năm. Nhưng hắn không có ý khác, cũng là bội phục vô cùng. Nhậm Quần Sảng rất xem trọng Lâm Phàm. Cố gắng nỗ lực, bang hội cần người mới như người, chỉ cần ngươi cống hiến, bang hội tuyệt đối sẽ không để ngươi ủy khuất. Đa tạ đường chủ, Lâm Phàm nói ra. Hắn không có hứng thú gì đối với thằng chức, cuối cùng cũng có một ngày, chờ lúc mà nơi này không thể cung cấp phục vụ cho hắn, chính là lúc hắn rời khỏi Thiên Bảo Thành, sông sáo giang hồ. Tâm trạng của Nhậm Quân Sảng tốt vô cùng. Thành viên trong tay giống như anh dũng thiện chiến, hắn thật là cao hứng, nghĩ giống hệt người khác. Tuy nói sức chiến đấu không mạnh, nhưng mà bản lĩnh chịu đòn kia để cho người ta nhìn mà than thở. Huống chi hắn cũng bị ý chí mạnh mẽ của Lâm Phàm thuyết phục. Khen ngợi thằng trước kết thúc, Tào Đạt tới trước chúc mừng. Hôm qua còn là thủ hạ của hắn, trong chớp mắt đã biến thành cùng giai tầng, chuyển biến thật nhanh. Mã Tam Pháo hạnh phúc không chịu nổi, hắn biết chính mình không có nhìn lầm người. Đừng nhìn Lâm Phàm không có nói, nhưng mà Mã Tam Pháo đã coi Lâm Phàm thành đại ca của mình. Ban đêm, tình cờ có một hồi gió lạnh thổi tới. Ở thời đại không có đèn đường, ngõ nhỏ đen thui, lộ ra vẻ nhẹ nhẹ quỷ dị. Nhìn kỹ lại có thể thấy một đạo bóng người như ẩn như hiện đợi ở trong ngõ hẻm. Lâm Phàm đã thu nhận Mã Tam Pháo để hắn theo dõi hành tung của Lý Thái, có bất kỳ phát hiện gì nên thông chi cho hắn. Mã Tam Pháo lần đầu làm nhiệm vụ thì khẳng định làm ra tất cả vốn liếng, hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ. Thật có nhà hứng như vậy mà đến thanh lâu dạo à? Lâm Phàm dựa lưng vào tường, mắt nhìn thâm thúy, thủy chung ở nơi cửa chính của thanh lâu chỗ xa xa. Hắn đang đợi Lý Thái đi ra. Nếu không có chuyện gì xảy ra, vậy thì chỉ có chính mình chủ động xuất kích, tìm kiếm người có thể làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Lý Thái chính là người như vậy. Chương 24. Đây đều là thiên phú gì đây? Lúc nửa đêm. Các vị đi thông thả. Thành âm của Tú Bà bên trong màn đêm có chút đặc sắc. Lâm Phàm trong bóng đêm chờ đợi nhíu mày, trong lòng thì thầm, cái tên này không phải là qua đêm ở Thanh Lâu đấy chứ. Lúc này âm thanh của Tú Bà truyền đến, hắn thấy được bóng người của Lý Thái. Sắc mặt Lý Thái ửng đỏ, uống chút rượu, được cô nương nâng đỡ, phất phất tay rời khỏi. Tú Bà trở lại trong Thanh Lâu. Lý Thái quay người nhìn xem gác cao hết sức xa hoa này, cảm thán, quả thật là kẻ có tiền mới có thể cảm nhận được vui sướng ở nơi này. Hắn được Hùng Bảo mang tới, vốn dĩ Hùng Bảo nên bồi bạn với hắn. Ai có thể nghĩ tới Hùng Bảo bởi vì thân thể lão nương có chút không thoải mái đã vội vàng rời khỏi, khiến cho một mình hắn chơi đùa ở bên trong. Phí ở Thanh Lâu rất cao, tìm cô nương bình thường hoàn toàn chính xác là không có khó, nhưng mà lại khó vào mắt của hắn. Bất kể nói thế nào, Lý Thái hắn đã từng xông xáo giang hồ, đã gặp qua rất nhiều kiểu nữ trong giang hồ. Tuy nói có thể đứng xa mà nhìn, nhưng trong lòng hắn cũng lưu lại ấn tượng sâu đậm. Tuy Hồng Bài Thanh Lâu thật không tệ, chỉ là giá cả quá đắt, ngân lượng mà Hùng Bảo cho không có đủ. Quả nhiên chỉ có một thần võ nghệ là không được, không có tiền tài thì không thể trở thành người ở trên người. Đi qua chuyện đêm này, hắn quyết định nhất định phải làm một phiên việc lớn ở Quy Thiết Quyển Bang. Giang hồ không thích hợp với ta, đám thường dân kia lại khẳng định thích hợp với ta. Hành đầu trên đường đi được ánh trăng chiếu rọi, xung quanh rất an tĩnh, cửa hàng ven đường đóng cửa tương đối sớm. Lý Thái cúi đầu trầm tư, cũng không nhận thấy được Lâm Phàm đang đi tới trước mặt. Lúc gặp thám quả. Lâm Phàm không nghĩ tới Lý Thái vậy mà cúi đầu bỏ qua hắn. Mượn nhỏ ánh trăng, hắn phát hiện đối phương cau mày, giống như đang trầm tư suy nghĩ. Vậy mà như thế, khẳng định phải cắt ngang trầm tư của đối phương. Lý Thái cúi đầu trầm tư, nghe được âm thanh rất nghi hoặc. Hắn tới Thiên Bảo Thành không được bao lâu, không có người quen nào cả. Quay người mượn nhỏ ánh trăng, chỉ có thể thấy mơ mơ hồ hồ. Ồ, giống như có chút quen thuộc. Hắn chưa kịp mở miệng. Này, ánh mắt của ngươi nhìn ta có ý gì đây? Giọng điệu của Lâm Phàm không có ý tốt, giống như rất chảnh. Lý Thái nhíu mày. Ta không có nhìn ngươi. Ta nói ngươi nhìn là ngươi nhìn. Làm sao, muốn đánh nhau à? Tới đây, ngươi có cản thì đánh ta đi. Lâm Phàm đi tới trước mặt Lý Thái, xô đẩy đối phương. Áp sát quá gần, Lý Thái liếc mắt liền nhận ra đối phương là ai. Không phải Gia Hỏa mà hôm qua bị đánh đến tơi bời sao? Không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở chỗ này. Nghĩ đến tình huống ngày hôm qua, một bụng lửa giận ở trong lòng hắn cũng bùng nổ. Cũng bởi vì tên này dây dưa, còn làm cho hắn không có đạt được coi trọng vốn ở trước mặt Trần Đường Trù. Là ngươi, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Hôm qua đánh ngươi còn chưa đủ nặng sao? Lâm Phàm không nói nhảm với Lý Thái, cứ tiếp tục xô đẩy. Ngươi là ai vậy? Ta hỏi ngươi nhìn ta làm gì? Muốn đánh ta sao? Vậy thì đến đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sợ ngươi à? Lý Thái hận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt kéo kẹt rung động. Ngươi lại đây đẩy ta thử một chút xem. Thử một chút đi, thử một chút đi. Ngươi lại đẩy ta thử một chút nữa xem. Xem một chút đi, thử đi. Lúc này phảng phất có một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, tự như một đầu mãnh thú đang gào thét, thành âm trầm muộn đè nén đến cực hạn. Khốn kiếp, lão tử những người rất lâu rồi. Lý Thái ra tay ngang tàng, Phật đều có lửa, lại càng không phải nói đến hắn. Nén giận đấm ra một quyền. Tiến độ tăng nới 80%, thiên phú thần minh được tăng cường, kháng độc 80%. Một quyền này trực tiếp đánh ở trên mặt Lâm Phàm, lực đạo rất mạnh, đánh cho Lâm Phàm kém chút nữa chân đứng không vững, thân thể đều có chút nghiêng ra, nhưng hắn ổn định lại được. Ngươi thực sự dám đánh ta? Lâm Phàm giả vờ nổi giận, trở tay cũng là một quyền, nhưng một quyền này mềm nhũn, không có sức lực, chỉ như là mỹ nữ sở lấy mặt của ngươi, mềm mại không xương, thiếu một câu, da của đại gia gia ngươi rất bóng loáng nhà. Giống hệt như vậy. Còn mẹ nó, xem lão tử làm sao mà đánh ngươi. Lý Thái uống một chút rượu, lửa giận công tâm, huy quyền quả quyết, khai cùng trái phải, mãnh liệt đánh một trận về phía mặt của Lâm Phàm, phảng phất như đem toàn bộ lửa giận không thể chơi đến cùng với cô nương mà lửa phát tiết ở trên người của Lâm Phàm. Đối với Lâm Phàm mà nói, hạnh phúc tới nhanh như vậy, lực đạo mà Lý Thái huy quyền rất mạnh, hắn cảm thấy kẻ trước mặt này chính là khắc tinh của hắn, rõ ràng không thể đánh, còn liều mạng bức ép, người nào thấy loại tình huống này đều không chịu nổi. Lúc này Lâm Phàm không có ngã xuống mà dũng mãnh đối kháng với Lý Thái Huy Quyền, mỗi một quyền đều vung lên hết sức vô lực. Hắn chỉ sợ đánh ngã đối phương, nếu thật như vậy thì đi đâu tìm người giúp đỡ tốt như vậy chứ. Bản đêm yên tĩnh, trong lúc đó huyên náo lại nâng lên thanh âm Huy Quyền, thanh âm bị đòn phá vỡ yên tĩnh, mang đến cho đường đi màu sắc không giống. Sau một hồi, tiến độ tăng tới 100%, thôi luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt đặc tính thần binh sắc bén, sau khi thần binh khai quang có độ sắc bén cực mạnh, có thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Kích hoạt thiên phú thần binh, tạm thời có thể lựa chọn như sau: thiên phú kháng vết bẩn, kháng màu xanh, kháng đóng băng. Lâm Phàm bị nhấn đập ở trên mặt đất tơi bời, không có để ý Lý Thái mà bị thiên phú làm cho bối rối. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác Hồng Mông Dung Lô này tuyệt đối có chút ma bệnh. Đều là chút thiên phú gì cơ vậy? Kháng vết bẩn hả? Có lẽ là không cần tắm rửa hả? Một mực duy trì sạch sẽ sao? Kháng màu xanh, cự tuyệt độ nón xanh, bị phản bội á? Lâm Phàm bắt đầu làm lên rồi sao? Kèm chút bị làm cho buồn cười, muốn nói đến điểm duy nhất đáng tin cậy, sợ là kháng đóng băng. Đông không sợ trời lạnh cũng là sự lựa chọn tốt. Lý Thái thở hổn hển, đánh người đánh đến nỗi hết sức mệt nhọc. Chỉ Lâm Phàm dưới mặt đất hùng hùng hồ hồ nói: Khôn kiếp, hôm nay chỉ dạy dỗ người, lần sau thì không may mắn như thế nữa. Sau đó Lý Thái quay người rời khỏi, đi đến đường giống như là không có khí lực, rất mệt mỏi, thật giống như trải qua một loại đại chiến kịch liệt nào đó. Chờ sau khi người rời khỏi, Lâm Phàm vừa mới rồi hưởng thụ xoa bóp thì trực tiếp đứng dậy, vuốt vẻ bụi bặm ở trên người, nụ cười ở trên mặt hết sức sán lạn, căn bản không giống như là vừa chịu đủ nộ đánh. Cái tên này thật sự là không tệ, chỉ là lực bền bỉ không có tốt lắm. Lâm Phàm phủi mông một cái, quay người rời khỏi. Trong phòng, hắn cảm nhận được thay đổi của bản thân, các phương diện đều được tăng cường, đặc tính thần binh chữa trị cứng cỏi, lúc phẩm giai của hắn được tăng lên cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Phàm từ bên ngoài nhặt được một cục gạch bày trên mặt bàn, thong thả Huy Quyền va chạm vào cục gạch, kích hoạt đặc tính. Nắm đấm vừa đụng phải cục gạch, chỉ nghe được âm thanh thanh thúy chuyển đến, cục gạch vậy mà đứt ra, giống như là thần binh lợi khí bị cắt ra vậy, mà cắt hết sức bóng loáng. Cái này, Lâm Phàm choáng váng, không nghĩ tới kích hoạt đặc tính sắc bén vậy mà bá đạo như vậy. Phảng phất nghĩ đến cái gì đó, hắn vội vàng lấy ra một cục gạch vừa tìm được bên ngoài phòng, thả lên cánh tay, thôi động đặc tính sắc bén. Xoạt, cục gạch nứt ra rơi xuống đất. Hiện tại toàn thân của ta đều là hết sức sắc bén à? Hắn không biết Hồng Mông Dung Lô này đến cùng sẽ luyện chế hắn thành quái vật gì. Nhìn đũng quần một chút, nghĩ đến một loại tình huống, ý tưởng một phần vạn đột phát, đang ở bên trong chuyển động, kích hoạt đặc tính sắc bén. Đây chẳng phải nói, ôi, cảnh tượng không dám tưởng tượng, quá khủng bố. Ngày hôm sau, ban đêm, Hùng Bảo cùng Lý Thái nâng cốc cười nói. Lý Thái nghĩ mặt bên nhắc nhở Hùng Bảo, tối hôm qua ta ở thanh lâu cũng không có vui, chủ yếu là không có tiền, không chơi được cô nương xinh đẹp. Nếu như Hùng huynh có thể mời ta đi một lần nữa đó là tốt nhất. Lúc hắn cùng Hùng Bảo rời khỏi quán rượu, cố ý đến con đường đến thành lầu, chỉ là hy vọng Hùng Bảo nói một câu: Lý huynh à, tối hôm qua chơi như thế nào? Bảo có việc sớm rời khỏi là sai, ta thỉnh Lý huynh chơi một lần nữa. Đây là lời mà hắn muốn nghe nhất. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới Hùng Bảo vậy mà nói với hắn lão nương ở nhà, muốn trở về chăm sóc lão nương. Còn chưa kịp để Lý Thái nói thêm cái gì, Hùng Bảo đã vội vàng rời khỏi. Bởi vậy lại biến thành Lý Thái lẻ loi trơ trụi đi ở trong con đường đến thanh lâu này. Thấy Tú Bà ra sức hét lớn, hắn rất muốn gào, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví rỗng toách. Có người đụng vào hắn, lúc vừa định ngẩng đầu, bên tai lại chuyển đến thanh âm quen thuộc: Người không có mắt à, đã biết đụng vào ta hay không? Chương 26, có phải ngươi muốn ăn đòn hay không? Loại là ngươi, có phải ngươi bị bệnh hay không? Lý Thái không nghĩ tới vậy mà người đụng phải là Lâm Phàm. Hôm qua vừa mới bị đánh, hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghe lời hắn nói, rõ ràng chính là cố ý gây chuyện, Chẳng biết tại sao hắn cảm giác từ khi gặp được cái tên này thì rất không thuận, phảng phất như áp chế khắp nơi. Đụng vào người khác còn lý luận, có phải ngươi muốn đánh người không? Lâm Phàm tiếp tục xô đẩy Lý Thái, kêu gào, bộ dáng hung hăng cản quấy vô cùng. Mong muốn bị hung hăng đánh tơi bời, đành phải hung hăng cản quấy thỏa thích. Hung hăng cản quấy đến nỗi đối phương không thể nhịn được nữa, khi đó vung ra nắm đấm mới là mãnh liệt nhất. Muốn đánh thì đến đi, Lâm Phàm ta chẳng lẽ sợ ngươi sao? Hắn nhất định phải nghiền ép Lý Thái đến cực hạn, nếu như bỏ lỡ thì thật là hối hận. Mẹ nó! Lúc này Lý Thái nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác đối phương chính là đang cố ý nhằm vào hắn. Ỷ vào rượu say, hắn không hề nghĩ ngợi, liền huy quyền về phía Lâm Phàm, trực tiếp một quyền oanh trúng hàm dưới của Lâm Phàm. Đổi lại bất cứ người nào, một quyền này đủ để đánh hắn vỡ quai hàm. Lý Thái đánh Lâm Phàm đến trình độ thuần thục, khai cùng trái phải cùng sử dụng, quyền quyền đến thịt, một bên giận mắng, một bên đánh tơi bời, triệt để cho rằng Lâm Phàm là bao cát. Lâm Phàm thoải mái vô cùng, toàn thân có lực, dòng nước ấm hộ thể, hắn thoải mái đến mong muốn kêu thành tiếng. Sau một hồi, Lý Thái mệt mỏi, tiếng hít thở rất gấp gáp. Hắn đã không muốn tiếp tục đánh Lâm Phàm, lại làn giận mắng một trận, sau đó rời khỏi. Lâm Phàm trong quá trình không có hoàn thủ, sau khi Lý Thái rời khỏi, thật là vui vẻ đứng dậy, đập phủi bụi ở trên người, tâm tình vui vẻ về nhà mà đi ngủ. Xem xét tiến độ, khá lắm. Lý Thái đây là cắn thuốc rồi, vậy mà tốc độ tăng đến 30%, tiến bộ hết sức không tồi. Ngày thứ hai, ban đêm đường đi. Người có bị bệnh không đó? Lý Thái lại đụng vào Lâm Phàm. Hắn kinh hãi ngậm miệng không trả lời được, có loại vô lực không nói ra được, liền tựa như gặp quỷ. Hắn có thể xác định đối phương là cố ý tới ác tâm hắn. Người mắng ta, ta liều mạng với ngươi. Lại một trận đánh tơi bời. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, một mực đến tận ngày thứ năm, chuyện mỗi đêm mà Lâm Phàm mong đợi nhất chính là đi theo Lý Thái, sau đó bị hắn hung hăng đánh một trận tơi bời. Nhưng mà bây giờ hắn phát hiện ra Lý Thái vậy mà sớm đã trở về, không có xuất hiện ở đầu đường khuya khoắt như vậy, khiến cho tiến độ của hắn một mực kẹt tại 98%. Rất bất đắc dĩ, còn kém một chút như vậy. Thiết quyền bàng. Lý sư phó, trạng thái gần đây của ngươi hình như không tốt à? Hùng mà phát hiện ra tình huống của Lý Thái thật là không tốt, tinh thần mỗi ngày giống như là rất mệt mỏi. Hắn biết lúc gần đây Lý sư phó trở về đều hết sức mệt nhọc, giống như là một ít chuyện ghê gớm. Hắn biết gần đây Lý sư phó uống hoa tử mỗi ngày, hết sức muốn nhắc nhở Lý sư phó, tuy là nữ sắc tốt nhưng không thể không biết tiết chế. Lý Thái khoát tay nói: Đờ tạo Hùng huynh quan tâm, gần đây ta bị tên Lâm Phàm của hồ bang kia dây dưa kéo lại, mỗi đêm đều tìm ta phiền toái, ta cảm thấy hắn có vấn đề. Hùng Bảo nghe vậy sắc mặt hơi biến. Đám người hồ bang kia đánh lén người à? Không phải, giống như hắn cố ý tìm ta để cho ta đánh hắn một trận, cho đến ngày thứ hai còn tới ta cảm thấy có vấn đề. Lý Thái cảm giác đối phương giống như là tiểu cường đánh mãi không chết, mỗi lần hắn đều đánh mệt mỏi không thể tả, kém một chút nữa thì hơi thở gấp lên. Hùng Bảo cau mày, hắn cũng cảm thấy Lâm Phàm của hồ bang có vấn đề. Được rồi, Lý sư phó, đừng nghĩ chuyện này nữa, đêm nay ra ngoài uống chút rượu chứ. Lý sư phó khoát tay, phảng phất nghĩ đến Lâm Phàm lại giống như quỷ quái, dây dưa không rõ. Thôi được rồi, thành thành thật thật đi ngủ là an toàn nhất. Hổ bàng. Lâm Phàm đứng trước mặt đường chủ. Lâm Phàm, nhiệm vụ này ta sẽ giao cho ngươi, ngươi mang một số người đưa hàng hóa đến Thanh Dương trại là được rồi. Nhầm quần sảng cảm giác Lâm Phàm rất được, có thể bồi dưỡng thật tốt, bởi vậy bắt đầu giao cho hắn một chút nhiệm vụ. Mà nhóm hàng này chính là bang chủ giao cho hắn, mà hắn giao cho Lâm Phàm là phân phối hết sức hợp lý. Vâng, đường chủ. Lâm Phàm biết tình huống của Thanh Dương trại, chỗ đó là một đám thổ phỉ tụ tập. Kỳ quái, hồ bang vậy mà có cấu kết cùng thổ phỉ. Đã từng có quan phủ qua Thanh Dương trại mấy lần, nhưng đều bị đánh lùi, giống như là đại đương gia của Thanh Dương trại có chút vỗ lực. Nhậm Quân Sảng nói: Người đừng có suy nghĩ nhiều, những hàng hóa này là vật tư mà Thanh Dương trại mua từ trong tay Chu gia, do hổ bang chúng ta vận chuyển đến Thanh Dương trại. Đưa tới đó thì đừng có nhìn nhiều, đừng nhiều lời, rời khỏi là được. Vâng. Chu gia, không phải Chu gia ưa thích cướp đoạt dân nữ trắng trợn sao? Lúc này Lâm Phàm nghĩ đến Thanh Dương trại là ổ thổ phỉ, nếu nơi hung hăng cản quấy một chút có thể bị đánh hay không, thật khẩn trương, rất sợ hãi. Đường chủ khiến cho hắn lập tức lựa chọn người, lập tức xuất phát, tự nhiên không có nửa điểm chậm trễ. Mà Mã Tam Pháo là nhân vật nhất định phải lựa chọn, những người khác thì nhờ Mã Tam Pháo đi lựa chọn. Tâm trạng của Mã Tam Pháo rất tốt, cảm giác mình được coi trọng, trở thành tâm phúc của Lâm Đầu. Vận chuyển hàng hóa của năm cỗ xe ngựa đều là một chút vật tư sinh hoạt. Xem ra đám thổ phỉ của Thanh Dương Trại kia không dám vào thành, chỉ có thể kêu người ta đưa tới. Nếu để cho quan phủ biết Chu gia bán đồ cho ổ thổ phỉ, không biết có thể bắt người của Chu gia hay không. Nhưng ngẫm lại, có lẽ là quan phủ đã biết, nhưng có thể kiếm tiền, cứ sao lại không làm. Ra khỏi thành, Lâm Đầu à, thổ phỉ của Thanh Dương Trại đều hết sức hung hăng. Mà Tam Pháo rất muốn triệt để trở thành tâm phúc của Lâm Phàm, chủ động trò chuyện, tự như lưu lại ấn tượng càng sâu trong lòng Lâm Phàm. Cướp bóc đốt giết đủ hết sao? Vâng. Lâm Phàm tùy ý tán gẫu cùng Mã Tam Pháo, quan sát tình huống xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi thành sau khi đến thế giới này, cũng không có thông báo sẽ không gặp phải giặc cướp, gặp đám cao nhân giang hồ kia hay không. Sáng sớm xuất phát, lúc trời chiều đã sắp hạ xuống thì đi đến nơi, không nghĩ đến những chuyện kia xảy ra. Thành Dương Trại đang ở ngay trước mắt. Khi tới gần, các băng chúng đều rất khẩn trương, dù sao chờ đợi đối mặt với bọn họ là một đám thổ phỉ hung hãn. Nhưng vào lúc này, hai mũi tên nhọn hoắt phá không mà tới, cắm ở trên mặt đất. Dừng lại, người đấy là người nào? Hai bóng người xuất hiện. Hổ bang đến đưa hàng. Hai vị thổ phỉ liếc nhau, xem đến mấy cỗ xe ngựa ở phần sau chất đầy hàng hóa, thổi lên một tiếng huýt sáo. Cũng không lâu lắm, lại có vài vị thổ phỉ xuất hiện. Từng tên thoạt nhìn đều giống như là hết sức hùng hãn. Tám người có thể đi. Bọn thổ phỉ nhận lấy xe ngựa, thúc giục Lâm Phàm rời khỏi. Lâm Phàm thấy bảy thổ phỉ này giống như là nhìn thấy một đám tài trần miễn phí, nhưng khẳng định hắn không thể vô duyên vô cớ khiêu khích người ta, mà bên người còn có băng chúng ở đây, làm cho bọn hắn bị đánh cũng là có chút không tốt. Các vị đại ca ca, ta chưa có thấy qua việc đời, có thể để cho ta lên xem một chút được hay không? Lúc hắn vừa nói ra câu này, các băng chúng đi theo đều choáng váng. Khốn kiếp, đến ổ thổ phỉ để trải nghiệm à? Các người đều muốn đi sao? Một vị thổ phỉ của bộ dáng hùng hãn hỏi. Lâm Phàm nói, à, bọn hắn không đi, ta đi được rồi. Thổ phỉ đánh giá Lâm Phàm, thấy gương mặt đối phương trở mong, thật giống như là chưa từng va chạm xã hội vậy. Được, vậy đi theo chúng ta, mang theo hàng hóa, chúng ta đi. Bọn thổ phỉ hành động. Mã Tam Pháo rất muốn nói với Lâm Đầu không muốn đi, nơi đó đều là thổ phỉ đó, hơi không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện. Ta người chỗ này chờ ta, ta đi xem một chút thôi à? Lâm Phàm nói ra. Vâng, Lâm Đầu. Các bằng chúng không biết Lâm Đầu nghĩ như thế nào, ổ thổ phỉ thì có gì đáng xem cơ chứ, hơn nữa còn đều là một đám người cực hung ác. Dưới sự dẫn đầu của mấy tên thổ phỉ, hắn phát hiện ra Thanh Dương Trại thật sự chính là dễ thủ khó công, khó trách quan phủ vây quét mấy lần mà đều không có thành công. Rất nhanh, Thanh Dương Trại đang ở trước mắt, xa xa đều có thể nghe được thanh âm thao luyện của bọn thổ phỉ Thanh Dương Trại. Đừng sợ, chỉ cần ngươi không loạn động, ngươi sẽ an toàn, thổ phỉ nhắc nhở. Lâm Phàm nói. Vậy nếu loạn động thì sao? Thổ phỉ ngây người, hít mắt. Có phải ngươi muốn ăn đòn hay không? Không có, ta chỉ hỏi một chút thôi. Lâm Phàm cười, nhưng trong lòng lại gieo hò lấy, ta chính là đang muốn ăn đòn, bằng không thì ta cũng không có khả năng đi vào đây. Chương 28, đây đều là phế vật gì đây? Theo quan sát của hắn, Thành Dương Trại thấy nhưng lại có hơn 100 tên thổ phỉ, không thể không nói đích thực là một thế lực khổng lồ, có chút dọa người. Hơn nữa đám thổ phỉ này sợ trong tay đều dính máu, cũng không phải đám băng chúng hổ bang kia có thể so sánh được. À, đây là... Lâm Phàm nhìn thấy bên trong một cái lồng gỗ đang giam giữ một vài nữ tử sắc mặt tiểu tụy, tràn ngập hoảng sợ. Những nữ tử này tuyệt đối là cô nương nhà lành. Thổ phỉ ngạo nghễ nói, đây chính là chiến lợi phẩm chúng ta, nhà lành mà chúng ta bắt tới. Nhưng những người này trước tiên phải cho đại đương gia chọn lựa, còn lại chính là của chúng ta. Lâm Phàm phát hiện ra ánh mắt của đám nữ tử này khi nhìn về phía bọn hắn tràn ngập kinh hoàng, muốn kêu cứu nhưng lại không dám. Có lẽ là biết khi ở trong cái hang ổ của bọn thổ phỉ này, cho dù kêu cứu thì ai sẽ cứu bọn họ đây. Các người thật đúng là cầm thú, Lâm Phàm nói. Thổ phỉ kinh ngạc nói, người nói gì cơ? ta nói các người là cầm thú, vậy mà lại dám bắt cô lương nhà lành. Những hành vi này của các người như là hủy hoại cả đời của người ta. Người thân của cô nương người ta đều còn nghĩ tới. Ngươi nói các ngươi là chim hay là cầm thú? Rốt cuộc cũng để cho hắn tìm được chỗ phát tiết, đại nghĩa lẫm liệt, âm thanh của hắn rất lớn. Nhóm thổ phỉ hung hãn xung quanh nghe được, nhìn về một phía, không biết ai là dám to gan lớn mật như vậy. Các cô nương bị nhốt ở trong lồng gỗ đều trợn to hai mắt nhìn người xa lạ trước mắt này. Hắn làm sao lại có thể nói ra những lời như vậy? Không phải là cùng một bọn mấy đám thổ phỉ sao? Ngươi có mẹ ngươi muốn tìm cái chết à? Thổ phỉ nổi giận, một cước đá Lâm Phàm xuống đất. Ngươi có ý gì lại dám cam đảm đến Thanh Dương chạy làm càn à? Lực đạo không đủ, Lâm Phàm không chút hoảng hốt đứng dậy. Đám thổ phỉ các ngươi thật sự là cầm thú mà. Ý ta nói, ta muốn mang theo đám cô nương này rời khỏi. Những lời nói của chính mình được nghe bởi những tên thổ phỉ thật là buồn cười. Nhưng hắn là muốn hiệu ứng này, bắt đầu khiêu khích đối phương, từ đó làm cho đối phương nổi trận lôi đình, tiến hành đánh đập vô nhân đạo đối với hắn. Đương nhiên lực lượng cổ ô thổ phỉ đối với hắn mà nói không có bất kỳ trợ giúp gì, nhất định sẽ bị hắn đào thải. Các cô nương bị nhốt ở trong lồng giam, nghe được Lâm Phàm muốn cứu bọn họ, trong lòng dâng lên một hy vọng. Nhưng rất nhanh, loại hy vọng này đã không còn sót lại một chút gì. Đối phương chỉ có một người, mà thổ phỉ còn lại có rất nhiều, bằng một mình hắn làm sao có thể cứu được đây? Chẳng bao lâu đám thổ phỉ nghe được động tĩnh vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Tên này là ai? Một đám thổ phỉ hỏi. Bọn hắn ở xung quanh chỗ này, hơn nữa người nào người nấy đều rất quen thuộc, nhưng chưa từng gặp qua Lâm Phàm. Thổ phỉ chỉ vào Lâm Phàm nói. Hắn là cái tên giao hàng từ Thiên Bảo Thành tới đây, muốn nhìn xem khí thế của Thanh Dương chạy chúng ta. Ai lại nghĩ tới hắn lại nói chúng ta bắt được đám nhà lành này là hành vi cầm thú không bằng, còn lớn tiếng muốn đem đám đàn bà để cứu ra ngoài. Bọn thổ phỉ vây quanh Lâm Phàm, ai nấy đều trừng mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm giác được khí tức hung ác của đám thổ phỉ này đập vào mặt, thực sự rất phấn khích. Cuối cùng cũng bị đánh, Lâm Phàm không chút sợ hãi nhìn bọn hắn. Đám người các ngươi đừng tưởng rằng nhiều người thì ta sẽ sợ các ngươi. Những cô nương này khẳng định là ta phải mang đi. Vốn còn tưởng rằng các ngươi là hảo hán, không nghĩ tới lại làm ra hành vi bắt cóc cô nương nhà lành này, làm hỏng sự trong sạch của con gái như người ta. Phi, ta thấy các ngươi chính là tiểu nhân. Cả cô nương bị nhốt bị như lời này của Lâm Phàm trấn trụ. Các nàng thật sự không ngờ lại thật sự có người nguyện ý cứu các nàng. Thế nhưng hắn chỉ là thế đơn lực mỏng, làm sao có thể đối đầu cùng đám thổ phỉ này. Người muốn chết đúng không? Đám thổ phỉ này tự nhiên thật không ngờ tới tên giao hàng này là đồ đầu óc có bệnh. Cả đám đều tức giận. Bọn hắn thân là thổ phỉ, với tình hình tự nhiên rất không tốt, ai lại dám nhục nhã bọn hắn chứ, nên giết người đó. Lâm Phàm thẳng người ngạo nghễ nói, cho dù ta còn chết thì ta cũng phải mang đám cô nương này từ trong tay đám cầm thú các ngươi đi. Muốn chết? Một vị thổ phỉ không thể nhịn được nữa, ngang nhiên ra tay, một quyền đánh thẳng về phía huyệt thái dương của Lâm Phàm. Ra tay rất tàn nhẫn, hoàn toàn muốn tính mạng của Lâm Phàm, căn bản cũng không nghĩ tới người lưu thủ. Một quyền đánh trúng, Lâm Phàm phát hiện ra lực lượng của đám thổ phỉ này thật lớn, nhưng so với Lý Thái vẫn còn có chút chênh lệch. Thế nhưng so với những thành viên bang hội kia thì mạnh hơn. Ngạnh kháng một quyền không có ngã xuống, vì triệt để trọng sợ đám thổ phỉ này, hắn không ngừng kêu gào, còn huy động nắm đấm cùng với đối phương đánh nhau. Trong lúc nhất thời, chẳng diện loạn thành một đoàn, đấu vô cùng kịch liệt. Ngược lại không có nói là đấu, mà là bọn thổ phỉ này vây quanh Lâm Phàm tiến hành oanh kích toàn phương vị đối với hắn. Rèn luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt đặc tính thần binh, chữa trị, một kiện thần binh hoàn mỹ. Hẳn học cách chữa trị chính mình, vết nứt, tổn hại, thiếu sót đều có thể tự động chữa trị. Kích hoạt thiên phú thần binh, tạm thời có thể lựa chọn thiên phú như sau: thiên phúc, kháng tiền bạc, kháng ác tâm, kháng sắc đẹp. Lâm Phàm đã đánh nhau, nhìn thấy thiên phú kháng tính có thể lựa chọn, trong lúc nhất thời bị choáng ngợp. Đây có lẽ là kháng tính ngẫu nhiên phế vật nhất của hắn. Còn mẹ nó, kháng tiền bạc là không cần thiết, kháng sắc đẹp lại càng là một loại vũ nhục đối với hắn. Lâm Phàm ta sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc sao? Không có cách nào, chỉ có thể chọn kháng ác tâm. Quỷ mới biết kháng tính ác tâm này là có ý gì. Chẳng lẽ là có một nữ tử xinh đẹp đang ở trước mặt mình nhảy múa tào nhã, trong lúc bất chợt móc ra đại gia hỏa, chính mình có thể chống lại cảm giác ghê tởm này rồi vẫn lạnh nhạt nhìn xem ư? Tuy nhiên đặc tính chữa trị đã kích hoạt, nó có vẻ hơi trơ bò, chẳng lẽ nó có thể chữa trị gãy chân gãy tay sao? Tại thời điểm này, một tên thổ phỉ bị Lâm Phàm đá ngã xuống đất, mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn gọi là Cầu Đàn, đừng nhìn hình thể của hắn gầy yếu, nhưng trong quần thể thổ phỉ thanh dương trại này có thể nói là to gan lớn mật. Hiện giờ lại bị Lâm Phàm một cước đá ra, sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy? Mẹ kiếp, lão tử muốn chém chết ngươi! Hắn đứng lên, trực tiếp cầm một thanh đao rất nhanh vọt tới, ngào ngào kêu to: "Đầu tránh ra cho ta, ta chém chết hắn!" Đám thổ phỉ vây quanh đánh Lâm Phàm nghe được âm thanh này nhanh chóng tránh ra. Lâm Phàm liếc mắt một cái liền nhìn thấy thổ phỉ cầm đao mà đến, có chút giật mình. Tên này có thân hình gầy gò, không có khí lực gì, căn bản không thể mang đến bất kỳ trợ giúp gì cho hắn. Đá văng một lần còn muốn xông lên, đây cũng không phải là chiếm vị trí ngăn cản người khác phát huy sao? Bây giờ còn ngông cuồng hơn, vậy mà dám cầm đao chém tới. Nếu để cho bọn hắn biết bản thân hắn đau thương bất nhập, có thể dọa cho bọn hắn ôm đầu ngồi xổm xuống cầu xin tha thứ hay không? Cầu Đàn đã nghĩ kỹ rồi, một đao này đi xuống, bạch đao tiến vào, hoàng đao ra, chính là muốn một đao đâm thủng túi phân của đối phương. Nhưng Cầu Đàn thấy mình đang bay, bay ngược lại rất nhanh. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, ngay sau đó một cỗ cảm giác đau đớn kịch liệt ập tới, trong nháy mắt hắn đã ngất đi. Thổ phỉ xung quanh nhìn Cầu Đàn bay ngược ra ngoài, toàn thể có chút bối rối. Lực đạo có mạnh như vậy sao? Lâm Phàm thầm nghĩ không ổn, lực đạo có chút mãnh liệt, hơn nữa bị bọn hắn phát hiện ra tình huống này. Không thể để cho bọn hắn có cơ hội phản ứng, nhất định phải bóp chết ý nghĩ của bọn hắn ở trong nồi. Trực tiếp vùng quyền, lại hùng hùng hổ hổ cùng bọn hắn đánh nhau, tiếp tục chọc giận lửa giận trong lòng bọn hắn. Này cái đám cầm thú các người, Lâm Phàm ta đại biểu chính nghĩa tới tiêu diệt các người. Bọn thổ phỉ của Thanh Dương trại không nghĩ tới thế gian thật sự có loại gia hỏa không biết sống chết như vậy. Bọn họ đều là thổ phỉ trong tay, đều đã dính qua máu, càng hơn nữa là giết đến nỗi bọn quan binh không dám trêu chọc bọn hắn. Bây giờ có một tên gia hỏa đưa hàng tới, dám cản rỡ trong đại bản doanh của bọn hắn thân là tội phạm, làm sao có thể khoan nhượng? Hôm nay hắn đã thành công thối luyện đến cấp 4, người bình thường rất khó mang đến trợ giúp cho hắn, kèm nhất cũng cần chủng loại như là hùng bảo kia. Tên thổ phỉ bên trong Thanh Dương trại này, rất nhiều tên đều là đi đến trình độ như là hùng bảo, nhưng cũng có một chút thật giả lẫn lộn, khí lực không lớn, ngược lại hết sức hung hăng cản quấy, xông lên tương đối mãnh liệt, trực tiếp bị hắn đạp bay. Không được thì không được, thản nhiên tiếp nhận chính là mình nhỏ yếu, cần gì phải xông lên chiếm vị trí chứ? Dừng tay! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng thét phẫn nộ truyền đến. Chương 30, chiêu lèo lẹt này của ngươi là cái gì? Cũng không biết là ai quát lên. Đại đường dài tới, toàn bộ đều dừng tay, đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, tràn ngập lửa giận. Cơ bản thổ phỉ vây đánh Lâm Phàm đều bị Lâm Phàm sỉ nhục không lớn không nhỏ, có bị tát một phát, có bị đâm qua mắt, cơ bản đều có phẫn nộ to lớn đối với Lâm Phàm. Nếu không phải đại đường già xuất hiện, bọn hắn căn bản sẽ không dừng tay. Các cô nương bị giam trong lồng gỗ sớm đã động dung, các nàng đều nhìn tình cảnh vừa rồi trong mắt. Đối phương vì các nàng mà liều mạng, một nam nhân vì mình mà liều mạng, sao có thể không làm cho các nàng cảm động? Mặc dù lúc Lâm Phàm bị đánh thoạt nhìn hết sức chật vật, nhưng mà trong mắt các nàng, Lâm Phàm chính là anh hùng, tự nhiên là nhân vật anh hùng đam mây bảy màu. Có cô nương thấy Lâm Phàm vì các nàng mà bị đánh, yên lặng chảy nước mắt. Lúc thấy thổ phỉ cầm đao, bên trong tim của các nàng đều đã nhảy lên cổ rồi. Lâm Phàm nhìn về phía đại đường già. Đại đường già của Thanh Dương trại ở trần, trên người xăm lấy một đầu rồng qua vai, hình thể cường tráng, bộ dáng hùng hãn, nhất là vết sẹo ở trên mặt kia như là con rết đang bò. Người là ai dám làm cản gây rối ở Thanh Dương trại? Đại đường già khí thế rất mạnh, người nhát gan thấy đối phương sợ đều phải bị hù run như là cầy sấy, thậm chí ngay cả dũng khí đối mặt với đối phương cũng không có. Theo Lâm Phàm, đại đương gia này hẳn là bốt. Nhìn cánh tay cứng cáp kia một chút, nhìn một vai gấu lưng hùm kia không kém cạnh thùng nước kia một chút, nên biết dọa người bao nhiêu. Một vị tiểu đệ chủ động nhảy ra nói: Đại đương gia, hắn là người đưa hàng tới, nhưng mở miệng vũ nhục Thanh Dương chạy chúng ta, các huynh đệ không có vừa mắt, muốn cho hắn một bài học. Hắn còn nói muốn cứu đám nữ nhân này ra ngoài, ta thấy hắn chính là bị hóa điên rồi. Nghe các biểu đệ hồi báo, đại đường già hí mắt, vật tư của Thanh Dương trại bọn hắn đều là do Chu gia mua sắm, do bọn hắn đưa tới. Không nghĩ tới người này đưa hàng vậy mà hung hăng cản quấy như vậy. Ngay lúc hắn chuẩn bị nói chuyện, không nghĩ tới đối phương giành mở miệng trước. Người chính là đại đương gia. Lâm Phàm ngẩng đầu lên, chớ nhìn ở trên thân hắn đều là màu xám, nhưng về phương diện khí thế vẫn là bắt chẹt gắt gao. Thái độ quyết định chỗ lát nữa hắn sẽ bị đánh đập thảm liệt cỡ nào. Đại đương gia nhíu mày, có chút không vui, nhất là ánh mắt nhìn đối phương nhìn hắn, có chút khiến cho hắn khó chịu. Ồ, Trầm Mút lên tiếng. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Hai đầu lông mày của đại đương gia ngươi viết đều là hèn mọn. Những cô nương nhà lành này ta nói muốn dẫn đi, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta cũng chỉ là thông báo với ngươi một tiếng mà thôi. Lâm Phàm nói ra. Đại đương gia cười ra tiếng, thanh âm rất to, chỉ Lâm Phàm. Thật đúng là một chuyện cười lớn nha. Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám cam đảm nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là người đầu tiên. Bọn thủ phỉ xung quanh cũng cười ra tiếng, hệt như là xem Lâm Phàm như một thằng hề. Đây chính là đại đương gia của bọn họ, cường giả người mang đầy võ nghệ, tồn tại có thể tay xé quản bình, một đôi thiết thủ riêng bật quái lực xé thân thể người ta thành hai bên đã đủ hỏi ngươi có sợ hay không. Con gì mà đáng cười, bầy thổ phỉ các ngươi là tai họa một phương, làm dân chúng lầm than. Lâm Phàm ta mặc dù không phải người tốt lành gì, cũng không thể nhìn các ngươi làm sang làm bậy. Lâm Phàm tức giận quát lớn. Đại đương gia từ trên bậc thang thong thả đi xuống, bộ pháp trầm ổn, khí thế rất mạnh. Lúc đi tới bên cạnh Lâm Phàm thì như một đầu dã thú, kéo ra cái miệng lớn đầy máu, tùy thời đều có thể nuốt mất con mồi ở trước mặt. Các cô nương trong lồng giam không dám lên tiếng, cả đám đều bị hù đến nỗi sắc mặt ảm đạm. Nhìn xem đại đương gia đi tới, Lâm Phàm mảy may không có hoảng hốt, vẫn ngẩng đầu như là cũ, trực tiếp cùng ánh mắt của đối phương nhìn nhau. Đứng ở trước mặt Lâm Phàm, hình thể của đại đương gia giống như một tòa núi nhỏ, bóng đen triệt để bao trùm Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống. Đột nhiên đại đương gia như bình tĩnh nổi giận lên, năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh bay Lâm Phàm. Lực lượng của năm đấm rất đủ, có thể nghe được âm thanh quyền phong. Không có người nào dám cam đảm kêu gào trước mặt ta. Thanh Dương dạy không phải chỗ, không phải chỗ chó mèo có thể đến càn rỡ. Bọn thổ phỉ nhìn đến ngây người. Đại đương gia thật mạnh mẽ, một quyền đã đánh bay người ta rồi. Lúc này Lâm Phàm nửa quỳ trên mặt đất, oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nắm đấm của đối phương thật mạnh mẽ, so với Lý Thái đều không biết mạnh hơn bao nhiêu, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Dòng nước âm kéo tới, thỏa mãi đến nỗi hắn sắp la lên. Thấy Lâm Phàm có thể đứng lên, đại đương gia rất kinh ngạc. Hắn biết nắm đấm của mình cũng nặng bao nhiêu, cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản. Trước khi trở thành tội phạm, hắn là một đệ tử của một môn phái nào đó, vì một chút tiền tài mà hại chết tông môn, dọa hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. Trốn đồng trốn tây thật lâu, xác định không có gặp nguy hiểm mới đến Thiên Bảo Thành xa xôi này, chiếm diện tích lập trại, hoành hành bá đạo. Ta không sợ ngươi. Lâm Phàm vẫn ngẩng đầu lên như cũ, căm tức nhìn đại đương gia. Thật mạnh mẽ, tiến độ trực tiếp tăng tốc lên 1%. Một quyền đã khủng bố như vậy. Muốn chết. Đại đương gia huy quyền, ở giữa gò má của Lâm Phàm trực tiếp banh hắn ngã xuống mặt đất, đá ra một cước hùng hăng đánh trúng bụng của hắn, trực tiếp trượt dài trên mặt đất. Trong lòng bọn thổ phỉ cười lạnh, dám kêu gào với đại đương gia, kết cục chính là thê thảm như vậy. Có thể chịu một quyền thì như thế nào? Bọn hắn có thể thường xuyên thấy đại đương gia luyện võ, khi thế như là cầu vòng, một quyền một trưởng đều có thể có lực bộc phát kinh khủng. Còn chứng kiến đại đương gia một trưởng vỗ vỡ một tấm bia đá, bọn hắn xem đến trợn mắt há hốc mồm, gọi thẳng là khủng bố. Đương nhiên rất nhiều người hy vọng đại đương gia có thể truyền thụ cho bọn hắn một nửa chiêu thức, nhưng đều bị đại đương gia từ chối, rất là tiếc hận. Nếu có thể học được thì tốt biết bao nhiêu. Hả? Vẻ mặt của đại đương gia nghiêm túc, đối phương vậy mà lại đứng lên. Loại tình huống này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn vẫn rất tự tin với thực lực của bản thân, cũng không cho rằng đối phương có thể chịu đựng được. Hắn là cao thủ tam lưu, có lẽ trong giang hồ chính là thuộc về pháo hồi, nhưng ở loại vùng đất xa xôi này tuyệt đối thuộc về cao thủ chân chính. Xôn xao, bọn thổ phỉ choáng váng, đều có chút không dám tin tưởng một màn ở trước mặt. Cái tên này đến cùng là tình huống thế nào vậy? Vậy mà có thể chống đỡ giới tay của đại đương gia đến bây giờ? Không biết nữa. Hay là đại đương gia cố ý nhường, không lấy tính mạng của hắn? Bọn hắn nghị luận ầm ĩ. Đại đương gia cũng nghe được tình huống bọn hắn thảo luận. Hắn hết sức muốn nói rằng nhường cái gì chứ? Lão tử không có nhường, mà là cái tên này có chút cổ quái. Người chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Ta cảm thấy không gì hơn cái này. Lâm Phàm tiếp tục khiêu khích đối phương. Bị đánh đó là thật sự sảng khoái, toàn thân dễ chịu. Lại phát hiện mới bồi luyện, quả thật thật tốt. May mắn phẩm giai cơ thể của hắn đã tăng cho đấy loại tình trạng bây giờ. Nếu là lâu trước, thật đúng là khó có thể gánh được. Rốt cuộc người là ai có thể kháng trụ số quyền của ta, thì người trong toàn bộ Thiên Bảo Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đường gia trầm giọng hỏi. Hắn hoài nghi kẻ trước mặt này tu luyện một loại ngạnh công nào đó, bằng không không có khả năng chịu đựng được. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Ta chỉ là thực thi chính nghĩa, giết trừ người tà ác. Lâm Phàm gào gào nói. Đại đường gia tức giận, hô hấp có chút nặng trĩu. Người không nói, ta sẽ để cho người xin nói cho ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy khí thế của đại đương gia dâng cao, bước ra một bước, người lại nhẹ như là yến hoành không mà lên, song trường giao thế như là du long hành tàu, trôi nổi bất định. Song trường đánh về phía Lâm Phàm, đây là thả phóng đại chiêu sao? Đối mặt với khiêu khích của Lâm Phàm, đại đương gia không thể nhịn được nữa, cuối cùng cũng thi triển tuyệt chiêu du long trường. Đây là chiêu thức mà hắn học được khi còn ở môn phái. Sau khi ổn định ở bên trên Thiên Bảo Thành này, rất ít khi thi triển du long trường, đề phòng bị người hữu thông nhìn thấy. Một khi môn phái biết được, hậu hoạn vô tận. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đã bị vỗ trúng mười mấy trường, mỗi một trường đều ẩn chứa nội lực. Đối với Lâm Phàm mà nói, đau thì đau, nhưng theo dòng nước ấm thấm vào cơ thể, loại cảm giác kia thoải mái, thật là vô cùng thoải mái. Một trận kết thúc, đại đương gia trở về tại chỗ, vẻ mặt hết sức không bình tĩnh. Hắn phát hiện ra khóe miệng đối phương cũng có chút máu, mà thôi, vậy mà không hề có một chút chuyện gì khác. Trưởng pháp của ngươi là cái gì vậy? Lè loẹt, rất là không tệ. Lâm Phàm kinh ngạc tan thán, tốc độ đập này khá nhanh. Nếu như người người đều có thể có tốc độ cao như đối phương, vậy thì thế giới này được nhiều thứ đẹp đẽ rồi. Ngươi! Đại đương gia nghiến răng nghiến lợi, hết sức phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình nhận lấy nhục nhã. Nếu như bị môn phái hắn biết có người ngoài võ nhục võ học của môn phái, thì tuyệt đối liều mạng với hắn. Lấy cử hoàn đại khảm đao ra cho ta. Đao ư? Lâm Phàm kinh hãi, không nghĩ tới đối phương lại muốn dùng đao. Đây là biểu hiện còn thẹn quá hóa giận, muốn dùng đao chém mình ư? Hắn khẳng định không thể chịu được một đao. Nếu để cho hắn biết bản thân đao thương bất nhập, chẳng phải một loại hoàn toàn tuyệt vọng sao? Không được, tuyệt đối không được, nhất định phải làm cho đối phương luôn luôn tràn ngập động lực. Chẳng bao lâu sau, một tên thổ phỉ mang theo cửu hoàn đại khảm đao của đại đương gia đến. Đại đương gia đao tới rồi. Hắn biết đại đương gia muốn đại khai sát giới, tên này dám kiêu ngạo như vậy chắc chắn không sống được. Một khi để cho đại đương gia cầm đao, vậy tất nhiên sẽ tiến vào trạng thái phong mà, tất cả mọi thứ trước mắt đều sẽ bị hắn chém giết không còn một mảnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm di chuyển nhanh chóng xông về phía tên thổ phỉ cầm đao, một cước đá văng thổ phỉ cầm cửu hoàn đại khảm đao trong tay. Uổng cho ngươi là đại đương gia của Thanh Dương trại, không nghĩ tới lại dùng đao, cút đi. Hắn bỗng nhiên dùng sức ném bay cửu hoàn đại khảm đao. Mí mắt của đại đương gia muốn nứt cả ra, nào có thể nghĩ đến đối phương lại ném binh khí thuận tay của hắn đi. Đây chính là binh khí mà hắn cố ý đi tìm danh sư để chế tạo, cứ như vậy mà bị đối phương ném đi. Hơn nữa xem ra ném còn có chút xa, muốn tìm được chỉ sợ có chút khó khăn. Người muốn chết à? Đại đương gia hoàn toàn nổi giận, tự như một con sư tử được tức giận, giống giận một tiếng, ngang nhiên ra tay, không có ý gì khác, thầm nghĩ muốn triệt để đánh chết Lâm Phàm. Lâm Phàm bị đối phương đánh hộc máu, hình như tùy thời đều có thể ngã xuống, nhưng vẫn chính là không có ngã xuống. Thật giống như còn kém một chút, thật sự còn kém một chút nữa, luôn luôn là một chút như vậy. Ta cô nương bị nhốt trong lồng giam nhìn thấy một màn trước mắt này, nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Ở trong mắt của các nàng, bóng dáng kia vẫn vĩ đại, vẫn hùng vĩ như vậy, giống như một ngọn núi lớn vĩnh viễn chắn ở trước mặt của các nàng. Công tử à, không cần cứu chúng ta, ngươi nhanh đi đi. Cả cô nương thiện lương trong lòng không đành lòng nhìn thấy Lâm Phàm vì cứu các nàng đều đã bị đánh thành như vậy. Đối với các nàng mà nói, thật sự là đã không nhìn nổi nữa. Trong mắt các nàng, ở tại chỗ này có lẽ mất đi chỉ là sự trong sạch, nhưng đối phương tiếp tục như vậy, mất đi chính là tính mạng. Đây là tư tưởng tương đối chính xác của các cô nương. Dù sao cũng không có đạt tới loại kia. Tất cả những gì mà người mất chỉ là một bàn tay, nhưng thứ các nàng mất chính là toàn bộ tình yêu. Tại lúc này, Lâm Phàm bị đánh, lắc lư trái rồi lại phải, bộ dáng giống như rất thê lương. Nghe được các cô nương này nói, hắn cảm động, lớn tiếng giống lên. Các cô nương, các người yên tâm, Lâm Phàm ta dù có chết cũng phải cứu các người ra khỏi nơi này. Há có thể để cho đám súc sinh không bằng cầm thú này làm ô uế sự trong sạch của các người. Lời nói thật là hiên ngang, lẫm liệt, chính khí ngút trời. Đám thổ phỉ Thanh Dương Trại bị Lâm Phàm kích thích không có nhịn được, lửa giận công tâm. Mẹ nó, chưa từng thấy qua có tên cuồng vọng như vậy. Các cô nương nghe vậy lập tức khóc. Hiện tại bóng lưng của Lâm Phàm ở trong mắt các nàng giống như là ánh sáng vạn trường, chói mắt vô cùng. Tại đường ra tiếp đao. Một tên thổ phỉ ném một thanh đao bình thường tới. Lâm Phàm nhíu mày, hắn rất không thích bọn này dùng đao. Đánh nhau thì tốt rồi, tại sao phải dùng đao làm gì? Cao thủ chân chính thường thường đều dùng quyền cước trưởng lực, cho đến bây giờ cũng không có mượn ngoại vật. Quên nó đi, trước đây đã xảy ra trước đó rồi. Đại đường già không muốn dùng cửu hoàn đại khảm đao, cho dù là dùng đao bình thường cũng được. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cho dù ngươi có tu luyện thành hoành luyện công phu thì cuối cùng là đao ta mạnh hay vẫn là thân thể của ngươi đầy đủ cứng rắn. Ngay khi hắn giơ tên đao chuẩn bị cầm đao, Lâm Phàm thoạt nhìn tùy thời đều có thể đến, thế nhưng lại đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp một cước đá bay thanh đao. Mẹ nó, đại đường già tức giận đến nỗi muốn hộc máu, cảm giác mình giống như là bị coi thành khỉ rồi, tùy ý bị đuổi giỡn vậy. Nhìn hắn rõ ràng đã không được, nhìn thấy đao đánh tới, quả thực so với ai cũng có tinh thần. Hắn nhân cơ hội bắt lấy cổ chân của Lâm Phàm, giống giận dữ một tiếng, hung hăng quăng Lâm Phàm xuống đất. Phịch một tiếng, rất nặng nề, trực tiếp để Lâm Phàm tiếp xúc thân mật với mặt đất, thực sự là đủ tàn nhẫn. Trong khoảng thời gian bị đánh đập, tiến độ đã tăng đến 70%, tốc độ này thật sự hết sức kinh người. Hắn phát hiện ra đại đường già thật sự là một tên có võ nghệ cao cường, thi triển chiêu thức khác với Lý Thái. Lý Thái có chút thủ đoạn, nhưng đến phía sau cũng biến thành Vương Bát Quyền, có loại cảm giác vung vẩy lung tung. Đại đường già thở hổn hển, đã có chút mệt mỏi. Hắn thi triển đều là tuyệt học sở trường của hắn, theo lý thuyết có thể đánh chết Lâm Phàm rất sớm, nhưng ai có thể nghĩ đến đối phương luôn biểu hiện phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống nhưng vẫn kiên cường. Điều này đối với thể lực của hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Tiến độ chậm lại à? Lâm Phàm phát hiện ra tình huống này, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn có thể lý giải, đối phương cũng không phải động cơ vĩnh cửu, cũng không thể luôn tràn ngập lực lượng, xem ra phải chậm rãi nuôi mới được. Đại đường già không có tiếp tục động thủ mà lui đến cách đó không xa, lồng ngực phập phồng, chứng tỏ trạng thái của hắn hiện tại không tính là rất tốt. Các huynh đệ cầm vũ khí chém chết hắn! Có thổ phỉ không nhịn được mà hò hét. Tất cả không được nhúc nhích! Đại đường già ngăn trở, hắn dám quan đoàn đối phương không có đơn giản, đã tu luyện hoành luyện công phu đến trình độ cao. Chỉ là hắn không rõ, nếu đã tu luyện hoành luyện công phu đến trình độ này, vì sao kinh nghiệm chiến đấu thực chiến lại thiếu thốn đến như vậy? Bọn thổ phỉ chuẩn bị chém chết Lâm Phàm đang chờ đợi tại chỗ. Bọn chúng cũng không rõ vì sao đại đương già không cho bọn chúng động thủ. Có đánh hay không? Lâm Phàm hỏi. Đại đương già ngồi ở trên bậc thang, giận dữ nhìn Lâm Phàm, nhưng cũng không có nói gì. Hiển nhiên đến bây giờ hắn đang rất phẫn nộ. Cũng chính là do Lâm Phàm vẫn đang khiêu khích hắn. Chẳng những hắn không đánh chết đối phương, ngược lại còn mệt đến gần chết. Hắn có chút suy nghĩ không thấu. Lâm Phàm không biết là chuyện gì xảy ra với bọn chúng, nhưng đây đều sẽ là trợ thủ sau này của hắn, sao có thể giải quyết một lần được. Hắn đi tới trước lồng giam, mở khóa lồng giam. Các cô nương, ta đã nói là sẽ cứu các ngươi. Lúc này trong mắt các cô nương, hắn giống như là đấng cứu thế vậy. Đám thổ phỉ chung quanh đều nóng nảy. Đại đường già, tên kia thật sự muốn mang người đi rồi, cũng không thể để cho hắn làm như thế. Những thứ này đều do các huynh đệ phải vất vả lắm mới có thể đoạt được. Nhưng không có sự cho phép của đại đường già, bọn hắn quả thật không dám nhúc nhích. Ta thật sự sẽ đi đấy. Lâm Phàm mang theo các cô nương này quay đầu lại hỏi. Nếu còn muốn đánh hắn thì ngược lại nguyện ý tiếp tục cho bọn hắn cơ hội. Đại đường giả vẫn không nói gì, ngược lại đám thổ phỉ kia rất gấp gáp, hận không thể cầm đao trực tiếp chém chết Lâm Phàm. Các cô nương à, đi thôi. Lâm Phàm mang theo các cô nương rời khỏi. Đám cô nương này sớm đã muốn đi, một khác cũng không muốn ở lại chỗ này. Đối với các nàng mà nói, thành giường trại chính là nơi sợ hãi nhất ở trong lòng của các nàng. Dần dần biến mất ở cửa thanh dương trại. Đại đường giả, bọn thổ phỉ cũng không biết tại sao phải để cho hắn rời khỏi. Đại đường giả không nói gì, cúi đầu nhìn hai bàn tay. Hai bàn tay khẽ run rẩy. Đây là do tình huống dùng sức quá mạnh. Rốt cuộc hắn là ai? Khi nào mà Thiên Bảo Thành lại có một nhân vật như vậy? Đương nhiên chuyện này hắn sẽ không hỏi Chu gia. Nếu để cho bọn hắn biết, có thể có người vui vẻ rời khỏi thanh dương trại. Lúc đó bọn hắn còn muốn mặt mũi nữa hay không? Lâm đầu sao còn chưa có trở về? Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ta nghe nói đám thổ phỉ ở thanh dương trại đều rất hung tàn. Nói bậy cái gì vậy? Chúng ta chỉ là tới giao hàng, cũng không phải tới để gây sự. Ma Tam Pháo trời đợi nhìn về phía trước. Trong lúc bất chợt hắn nhìn thấy rất nhiều thân ảnh xuất hiện, trong đó có người dẫn đầu, rõ ràng chính là Lâm Phàm. Hắn kinh hô: trở về rồi. Mong các ngôi sao chờ đợi mặt trăng cuối cùng cũng mang Lâm Đầu trở về. Ồ, có rất nhiều cô nương đi bên cạnh Lâm Đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mã Tam Pháo có chút mơ màng, không hiểu tình huống trong đó. Chẳng lẽ đám thổ phỉ thanh dương trại kia thấy Lâm Đầu chúng ta là nhân trung hảo kiệt, cố ý tặng cho Lâm Đầu sao? Nếu thật là như vậy, thân là người đi theo hắn, Lâm Đầu có lẽ sẽ chia cho mình một người hay không? Giải quyết những việc lớn trong cuộc sống của huynh đệ, như thế là đang nghĩ đến những điều tốt đẹp. Biểu tình của Mã Tam Pháo trở nên kỳ quái. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Cảm ơn các bạn đã donate cho mình rất là nhiều nha. Cảm ơn rất nhiều. Thank you and bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Cảm ơn, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.